Bọn họ đứng sai đội rồi, chẳng những đứng sai, hơn nữa còn có thù lớn với quân Tiêu Dao. Thế nhưng, hắn là đệ nhất vương, sao có thể là quân chủ ma ảm được? Trúc Dạ không nhịn được lên tiếng phản bác, ai nói đệ nhất vương và quân chủ ma ảm không thể là cùng một người được hả, người định sao? Thần Nhạc trả lời lại một cách mỉa mai, cổ họng Trúc Dạ nghẹn một cục, thật đúng là nói không ra lời phản bác. Bởi vì ghi chép về quân chủ ma ảm, bản thân cũng rất mơ hồ. Hắn còn chưa có chân chính dung hợp máu đen đâu đấy. Ánh mắt Vân Tiểu Hắc gắt gao nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao. Gã tuyệt đối không muốn nhìn thấy, quân Tiêu Dao chính là quân chủ ma ảm. Để cho kẻ thù làm cấp trên dẫn đầu mình, cái này ai mà chịu nổi. Trong mắt quân Tiêu Dao hiện lên một tia chế giễu lạnh lùng. Ngay sau đó, ở giữa ánh mắt mọi người, quân Tiêu Dao trực tiếp vỗ giọt máu đen kia vào trong cơ thể của mình. Ầm, trong phút chốc, một cỗ lực lượng kinh khủng tới cực điểm, tràn ngập thân thể quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cảm giác được như thể có lực lượng thủy triều vô tận bao trùm lấy mình. Mỗi một tế bào đều giống như sắp sửa bị no nổ. Máu đen, chỉ có quân chủ ma ảm chân chính mới có thể dung hợp. Quân Tiêu Dao biết, mình cũng không phải là quân chủ ma ảm thật. Chẳng qua là mượn dùng lực hút của máu đen trời xanh mà thôi. Nhưng cũng may quân Tiêu Dao là thể chất hỗn độn, nếu như là thể chất khác, hầu như 99% đều sẽ bị no nổ. Ầm ầm, trời đất lật úp, càn khôn quay cuồng. Một cỗ lực hắc ám nguyên thủy không gì sánh kịp, từ trong cơ thể quân Tiêu Dao bộc phát ra. Cả vòng trời đều bị bức màn đen che giấu, mây đen vô tận bao phủ vùng đất bất khả ngôn. Cổ dao động này cũng khiến cho một ít sinh linh trung cực đế tộc của vùng đất bất khả ngôn giật mình. Cỗ khí tức đó, có người dung hợp giọt máu kia, quân chủ ma ảm quả nhiên đã xuất hiện như dự liệu. Kế tiếp, vô thiên ám giới sắp mở ra, ách họa trung cực lại lần nữa trở về. Chương 1407 chân tướng ăn mòn nguyên thần. Chương 1407, chân tướng ăn mòn nguyên thần. Ngày diệt vong của tiên vực đang tới, trong tổ địa một ít trung cực đế tộc có tồn tại cổ xưa đang lẩm bẩm thì thầm. Mà giờ khắc này, ở đầu nguồn Minh Hà, Vân Tiểu Hắc đã bị khiếp sợ tột đỉnh, gã mới vừa nói quân Tiêu Dao còn chưa có chân chính dung hợp máu đen, quân Tiêu Dao liền nhét máu đen vào trong cơ thể. Cú vả mặt này, bốp bốp vang dội, không thể nào, nếu như không phải quân chủ ma ảm chân chính, nhẹ thì rơi vào điên cuồng ngây dại. Nặng thì trực tiếp nổ tan xác mà chết. Ta không tin, ta mới là quân chủ ma ảm chân chính. Hai mắt Nại Lạc đỏ y như nhỏ máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào quân Tiêu Dao. Hắn ta rõ ràng có ký ức cổ xưa, bản thân hoàn toàn xác thực, chính là quân chủ ma ảm chân chính. Hắn ta không rõ vì sao quân Tiêu Dao lại có thể thu hút máu đen. Nhưng hắn ta tin tưởng, quân Tiêu Dao nhất định không thể hoàn toàn dung hợp. Hai nữ thần nhạc, Tô Hồng Y cũng có chút căng thẳng nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao. Là thật hay giả, thử một lần là biết. Ma Hầu La cũng nhìn quân Tiêu Dao, nếu như có thể hoàn toàn dung hợp, thế thì quân Tiêu Dao đương nhiên thuận lý thành chương chính là quân chủ ma ảm. Nếu như không thể dung hợp, vậy thì chỉ sợ, trong đó thật sự có mờ ám gì đấy. Mà quân Tiêu Dao của giờ phút này, lại đang cật lực khống chế lực lượng của máu đen. Cỗ lực lượng này, xa xa vượt qua dự liệu của quân Tiêu Dao. Giọt máu đen trời xanh trước đây, tuy có thể để cho quân Tiêu Dao tiến vào hình thức hắc ám, nhưng cho tới bây giờ hắn đúng là chưa từng chân chính sử dụng qua. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên quân Tiêu Dao dung hợp máu đen. Khiến cho quân Tiêu Dao ngoài ý muốn chính là, lực lượng của máu đen này, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng so với máu đen trời xanh, hình như vẫn yếu hơn một chút. Thật giống như là máu đen sau khi pha loãng, có điều vật chất hắc ám ẩn chứa trong đó, ngược lại cùng nguồn. Lực hỗn độn, lực thế giới tu di, chí tôn thần huyết. Thậm chí ngay cả lực bản nguyên vũ trụ trong vũ trụ bên trong cũng bị quân Tiêu Dao tế ra, dùng để áp chế lực lượng máu đen. Nhưng đột nhiên, ở não hải quân Tiêu Dao, vị trí nguyên thần, bỗng dưng có sương mù xám phun trào đánh úp lại, muốn bao phủ ngấm dần vào nguyên thần quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ đây là chân tướng vật chất hắc ám khiến cho sinh linh điên cuồng? Cảm nhận được sương mù xám kia đánh úp lại, muốn tiêm nhiễm vào nguyên thần, quân Tiêu có Dao phản ứng lại. Vì sao sương mù xám lại khiến cho sinh linh tiên vực rơi vào điên cuồng? Thì ra là bởi vì loại sương mù xám này có lực xâm nhiễm ăn mòn nguyên thần cực mạnh. Nguyên thần bị ô nhiễm ăn mòn, tự nhiên sẽ rơi vào điên cuồng. Quân Tiêu Dao lại càng tò mò hơn về lai lịch của máu đen và vật chất hắc ám. Trước mắt, trong đầu hắn, tam thế nguyên thần phóng ra hào quang bất tận. Ba tôn nguyên thần quá khứ, hiện tại, tương lai hiện lên. Như là ba tôn thần linh đang ngồi xếp bằng, phóng ra ánh sáng linh hồn chói mắt. Nếu như tam thế nguyên thần chưa từng hoàn chỉnh thì có thể sẽ thật sự có chút phiền phức, nhưng bây giờ, quân Tiêu Dao không hề sợ hãi, tam thế nguyên thần hiển hóa ở quá khứ, hiện tại, tương lai. không sinh không diệt, chẳng dơ chẳng sạch, không tăng không giảm. Cho dù quỷ dị như vật chất hắc ám, cũng không cách nào lây dính nguyên thần của Quân Tiêu Dao, lại càng không có khả năng khiến hắn rơi vào điên cuồng. Cùng lúc đó, Quân Tiêu Dao cũng cảm nhận được, một phần lực lượng của máu đen đang tập trung hướng về hai tròng mắt của hắn, giống như muốn dựng dục ra một loại biến hóa lớn vừa kinh khủng lại quỷ dị nào đó. Mà ở ngoại giới, tất cả mọi người đều đang nhìn Quân Tiêu Dao bị hắc vụ nồng đậm bao vây lấy kia. Sao lại không có động tĩnh gì chứ? Thần Nhạc hơi lo lắng. Ha ha, thấy không, đây chính là kết cục ngông cuồng dung hợp máu đen. Nại Lạc không nhịn được cười ngặt nghẽo. Chẳng lẽ thật sự có mở ám? Ma Hầu La cũng có vẻ nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, trong hắc vụ, như có tiếng sấm nổ cuồn cuộn, một cỗ khí tức khủng bố khôn cùng, tản mát ra. Thình lình, hắc vụ tán đi. Bóng dáng Quân Tiêu Dao chậm rãi hiện ra, trong trời đất không có chút tiếng động, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng gắt gao ngưng tụ ở trên người Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao của giờ phút này khác hoàn toàn với trước đó. Mái tóc đen của hắn biến thành trắng bệch như tuyết, 3000 tóc bạc phất phơ hư không, một đôi tròng mắt của hắn nhắm chặt, cả người, vóc dáng thon dài, áo mũ trắng hơn cả tuyết. Tựa như một pho tượng thần linh nhắm mắt, trong thánh khiết lại mang theo một cảm giác tà mị khó nói nên lời. Loại cảm giác quỷ dị này khiến cho đáy lòng đám người Nại Lạc, Trúc Dạ, Vân Tiểu Hắc đều hồi hộp một phen. Không thích hợp, rất không thích hợp, Nhất Phương Điện đã dung hợp máu đen thành công rồi sao? Thần Nhạc cũng đang căng thẳng dõi theo. Khí tức của Quân Tiêu Dao giờ phút này, sâu không lường được. Không ai biết hiện tại hắn đang bị vây ở trạng thái gì, mạnh cỡ nào. Khí tức của công tử, hơi không đúng. Tô Hồng Y luôn luôn trầm mặc ít nói với người khác, bỗng nhiên mở miệng nói. Có ý gì? Thần Nhạc khó hiểu, cảm giác, khí chất không giống, có chút không giống như là. Công tử, Tô Hồng Y trần chờ đáp, không giống như là Nhất Phương Điện, điều này sao có thể, chẳng lẽ máu đen đã ảnh hưởng tới Nhất Phương Điện? Nét mặt Thần Nhạc hơi đổi, rốt cuộc sao lại thế này, có thành công hay không? Ma Hầu La cũng hết sức tò mò, ngay lúc tâm tư mọi người còn đang xoay chuyển trăm lần. Đôi mắt nhắm chặt của Quân Tiêu Dao, rốt cuộc chậm rãi mở ra. Theo đôi mắt hắn mở ra. Cả trời đất đều đang run rẩy, vùng đất bất khả ngôn, quy tắc đặc thù, mặt đất vô cùng kiên cố, chí tôn bình thường đều khó mà nổ nứt. Nhưng hiện tại, mặt đất xung quanh Quân Tiêu Dao lại đang run rẩy, lún xuống. Hô hấp của tất cả mọi người đều dừng lại ở thời khắc này. Bởi vì một đôi mắt kia của Quân Tiêu Dao, trong sâu thẳm, lộ ra ánh sáng tím âm u tà dị. Trong con người có phù văn huyền ảo hiển hóa, cổ xưa, thần bí, thâm thúy, mà lại đặc biệt lạnh băng. Cứ như là quân chủ ma quỷ cổ xưa, quan sát sâu kiến chúng sinh. Chương 1408 phiên bản ma hóa của Quân Tiêu Dao, các ngươi là thần. Chương 1408 phiên bản ma hóa của Quân Tiêu Dao, các ngươi là thần. Đó là con mắt diệt phong. Ma Hầu La nhìn đến đôi mắt tản ra ánh sáng tím âm u của Quân Tiêu Dao, biểu cảm kích động, thân thể cũng không nhịn được bắt đầu run lên. Nghe đồn khi con mắt diệt phong mở ra, đó là khởi đầu của thế gian diệt phong. Con mắt diệt phong sẽ mang đến kết cục diệt vong cho tiên vực. Thuộc hạ Ma Hầu La, tham kiến quân chủ Ma Ảm. Ma Hầu La hét lớn, vô cùng kích động, trực tiếp quỳ gối với Quân Tiêu Dao. Thiên kiêu cấm kỵ của bộ tộc Ma Thủy, quỳ gối với kẻ khác. Đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng, nhưng bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Sao có thể, hắn thật sự là quân chủ Ma Ảm sao? Biểu cảm trên mặt Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc đều mạnh mẽ biến đổi, hết sức tái nhợt. Quân Tiêu Dao thật sự dung hợp lực lượng máu đen, thậm chí còn sinh ra con mắt diệt vong chỉ có quân chủ Ma Ảm mới có thể có. Mặc dù bọn họ cũng không rõ, nhưng Ma Hầu La biết, khẳng định nhiều hơn bọn họ. Thuộc hạ Thần Nhạc, tham kiến quân chủ Ma Ảm, vẻ mặt Thần Nhạc cũng vô cùng kích động. Không ngờ Quân Tiêu Dao thật sự là quân chủ Ma Ảm, nàng cũng quỳ gối với Quân Tiêu Dao. Tô Hồng Y tự nhiên là không cần phải nói, cũng quỳ xuống với Quân Tiêu Dao. Không, không, điều đó không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Sao ngươi có thể là quân chủ Ma Ảm được, ở trong đó nhất định có chỗ nào sai rồi chăng? Trên mặt Nại Lạc cắt không còn chút máu, cả người tựa như mất hồn, trong miệng đang nói lảm nhảm. Hắn ta nghĩ mãi mà không ra, hoàn toàn nghĩ mãi không ra. Quân Tiêu không để ý đến những kẻ còn lại, chậm rãi giơ tay lên. Đây là lực lượng của máu đen sao, quả thực khiến cho người ta say mê. Khóe miệng Quân Tiêu Dao nổi lên một nụ cười tà dị lạnh buốt. Tô Hồng Y nói, khí chất của Quân Tiêu Dao khác hẳn với trước đó. Quả đúng là như vậy, nếu như nói khí chất của Quân Tiêu Dao trước đó siêu trần thoát tục tựa trích tiên. Như vậy Quân Tiêu Dao của hiện tại lại giống như là quân chủ ma quỷ ở chỗ sâu trong địa ngục, nắm giữ sống chết vạn linh. lạnh băng, tà mị, tuấn tú, phảng phất có thể khiến cho tất cả mọi người đều cam nguyện tiêu vong ở trong tay hắn, hóa thành xương khô. Đây là Quân Tiêu Dao phiên bản ma hóa sau khi đạt được lực lượng máu đen. Xem ra kết cục đã định, hai mắt Quân Tiêu Dao nổi lên ánh sáng tím âm u, nhìn về phía Nại Lạc. Trên thực tế, vào một khắc Quân Tiêu Dao đánh dấu máu đen trời xanh ấy, vận mệnh của Nại Lạc cũng đã chú định. Ta không tin, Ngọc Tiêu Dao, rốt cuộc ngươi đã vận dụng thủ đoạn gì? Ta là người thừa kế của tà thần Bát Kỳ, ta mới là quân chủ ma ảm thật. Nại Lạc hét lớn, rơi vào điên cuồng, trong mắt thậm chí còn lồi ra khỏi hốc mắt, cả gương mặt hoàn toàn vặn vẹo hết sức dữ tợn. Quân Tiêu Dao không thèm để ý, trong lúc lật tay, chiến kích thần khóc rơi vào trong tay. Không biết có phải do liên quan đến lực lượng máu đen gia trì hay không, ngay cả chiến kích thần khóc, mặt ngoài cũng có ánh sáng tà dị màu tím và màu máu đang lưu chuyển. Lưỡi kích đang run lên nhẹ nhẹ, nở rộ ra hàn mang trước nay chưa từng có. Một chiêu không chạm được ngươi, ta tự sát tại chỗ. Lời nói ong ong, vang vọng trời đất, càn khôn cũng nổi lên gió lốc. Ha ha, ngươi muốn giết ta, vọng tưởng, ta có giáp tà thần, phòng ngự vô địch, ai có thể chạm được ta. Nại Lạc quát lớn một tiếng, kích phát toàn bộ tiềm lực, hoàn toàn thôi động tà lực của tà thần Bát Kỳ bên trong cơ thể. Uy thế khủng khiếp từ trong cơ thể Nại Lạc bộc phát ra. Trước đó, Quân Tiêu Dao không làm gì được hắn ta. Bây giờ vẫn y như cũ, hai mắt Quân Tiêu Dao nở rộ ánh sáng tím âm u. Một trong những năng lực của con mặt diệt vong, chính là tìm ra điểm yếu của tất cả tồn tại. Đúng vậy, là tất cả tồn tại. Quân Tiêu Dao không nói một lời, chém ra một kích. Trời đất u ám, vạn vật trầm luân, ngân hà đảo ngược, vũ trụ phá diệt, như là 3000 chư thế tan vỡ, càn khôn vạn vũ đều bắt đầu vỡ nát. Lực hắc ám ngập trời, phá vỡ trời minh mông, chỉ có một đạo mũi nhọn sáng như tuyết, cắt qua càn khôn thiên hạ, dường như có thể chảm diệt 10 vạn chư thiên thần Phật. Một kích, rơi vào trên người Nại Lạc, giác, giáp tà thần, theo tiếng động nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ, nổ bắn ra bát phương, xuyên thủng hư không âm u. Thân thể Nại Lạc trong nháy má bị xé rách, hắn ta thậm chí ngay cả cảm xúc hoảng sợ còn chưa kịp khởi lên. Thân thể đã bị xé nát trở thành hạt nguyên thủy nhất, thuộc về giữa trời đất. Yên tĩnh triệt để, cả mặt đất đầu nguồn minh hà, chia năm xẻ bảy. Trên bầu trời, khe nứt thật lớn kéo dài hơn 10 vạn dặm, như vực trời tối đen, hiện lên bắt ngang trên không trung. Chư vương còn lại chứng kiến một màn này, biểu cảm đều cứng lại, da dầu nổ tung. Mạnh như Nại Lạc, cộng thêm phòng ngự vô địch của giáp tà thần, lại bị Quân Tiêu Dao một kích chém chết. Một đống xương tàn, một bãi máu thịt cũng không có lưu lại, biến thành hạt cơ bản nhất, tan vào trời đất. Đây chính là sức mạnh của quân chủ ma ảm sao? Ma Hầu La quỳ xuống, thân thể đều đang run rẩy. Cho dù hắn là sinh linh trung cực đế tộc, giờ phút này cũng lo sợ không yên. Hai người Vân Tiểu Hắc và Trúc Dạ, chân lại càng mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi phịch ở trên mặt đất. Sức lực toàn thân đều giống như bị rút sạch, thần nhạc kích động đến nỗi má lúm đồng tiền đỏ ửng, cả thân thể cũng vì hưng phấn mà run rẩy. Hai chân càng kẹp chặt hơn, Quân Tiêu Dao của giờ phút này, khí phách viết hoa. Công tử, Tô Hồng Y cũng có chút si mê, tuy Quân Tiêu Dao giờ phút này, hoàn toàn khác hẳn khí chất trích tiên trước kia. Nhưng loại khí chất ma quân này, cũng có một mị lực khác. Quân Tiêu Dao chậm rãi thu kích, ánh mắt nhìn quét qua đám người. Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao. Thực lực của Quân Tiêu Dao hiện tại mạnh cỡ nào, bọn họ cơ bản không dám tưởng tượng. Ta đến dạy cho các ngươi, quân như thế nào, thần như thế nào. Ta là quân, các ngươi là thần. Không phục, chết. Chương 1409 lực lượng của máu đen. Chương 1409, lực lượng của máu đen. Giọng nói nghiêm nghị khí phách, vang vọng khắp trời cao. Giờ phút này, không ai phản bác. Tô Hồng Y, thần nhạc, tất nhiên là sẽ không phản bác. Ma Hầu La từ lâu đã bị biểu hiện của Quân Tiêu Dao chinh phục. Về phần Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc, bây giờ cứ như hai con chuột run lẩy bẩy, đừng nói phản kháng, ngay cả một chữ không cũng không dám thốt ra. Quân Tiêu Dao có thể giết Nại Lạc thì đương nhiên cũng có thể dễ dàng giết bọn họ. Thần nhạc, tham kiến quân chủ. Tô Hồng Y, tham kiến quân chủ. Ma Hầu La, tham kiến quân chủ. Hai người Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc thấy thế, biểu cảm đều giống như đớp phải con ruồi. Cuối cùng, Trúc Dạ cắn chặt hàm răng, quỳ gối với Quân Tiêu Dao. Trúc Dạ, tham kiến quân chủ. Vân Tiểu Hắc thấy thế, cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ, gã chỉ cầu Quân Tiêu Dao có thể đừng giết gã. Vân Tiểu Hắc, tham kiến quân chủ. Năm vị diệt thế vương giả, chú định trở thành tồn tại đại nhân vật. Hiện tại, tất cả đều quỳ gối với Quân Tiêu Dao. Nhìn năm người quỳ gối ở trước mặt mình này, biểu cảm Quân Tiêu Dao vẫn hờ hững. mặc dù vật chất hắc ám không có ăn mòn nguyên thần của Quân Tiêu Dao, khiến hắn điên cuồng, nhưng quả thật đã có chút ảnh hưởng tới tâm tính của Quân Tiêu Dao, khiến hắn trở nên băng lãnh vô tình hơn. Coi sinh mệnh là trò chơi, coi sinh linh là kiến hôi, đương nhiên, cái này cũng nằm trong kiểm soát của Quân Tiêu Dao. Chỉ cần hắn áp chế lực lượng máu đen, tự nhiên sẽ từ trạng thái ma hóa bên trong thoát ra. Chỉ là giọt máu đen này, đã mang tới cho ta lực lượng như thế, vậy nếu như dung hợp máu đen trời xanh, tiến vào hình thức hắc ám thì sẽ mạnh cỡ nào đây? Bây giờ Quân Tiêu Dao không hề nghi ngờ, đừng nói là Tiểu Thiên Tôn, cho dù là Đại Thiên Tôn ở trước mặt hắn đều sẽ bị tay không xé nát. Đây chính là lực lượng của máu đen, hơn nữa hiện tại mới chỉ là dung hợp sơ bộ, Quân Tiêu Dao vẫn còn áp chế một phần lực lượng của máu đen. Bằng không, đúng là có chút không cách nào khống chế nổi. Quân chủ điện hạ, vậy an bài kế tiếp thế nào? Giọng điệu Ma Hầu La hơi có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Tuy rằng bối cảnh của hắn rất sâu, nhưng quân chủ Ma Ảm có con mắt diệt vong, tương lai sẽ chỉ vượt lên trên trung cực đế tộc. Có thể nói, quân chủ Ma Ảm chính là trực hệ của ách họa trung cực. Nếu như nói bối cảnh của hắn là bộ tộc Ma Thủy, thế thì bối cảnh của quân chủ Ma Ảm chính là ách họa trung cực. Cho nên cho dù có bối cảnh bộ tộc Ma Thủy thì Ma Hầu La cũng không dám bất kính với Quân Tiêu Dao chút nào. Quân Tiêu Dao thản nhiên, không nói gì, bước thẳng vào cái cổ trận kia. Cầm Thiên Minh Thần Châu trong tay, lực lượng của Minh Hà lập tức cắt giảm hơn phân nửa. Thiên Minh Thần Châu chính là cội nguồn của Minh Hà. Đương nhiên, Minh Hà mất đi máu đen, cũng không cách nào tiếp tục ô nhiễm dị vực. Tuy rằng dị vực đã bị vật chất hắc ám xâm nhập cốt tủy ô nhiễm. Các ngươi đi trước đi, tạm thời ta còn có việc, đến lúc đó sẽ trực tiếp đi tìm các ngươi. Giọng điệu Quân Tiêu Dao lạnh như băng. Vâng, thế thì chư vị trước hết đến tộc của ta đi, đến lúc đó trực tiếp tiến về vô thiên ám giới. Ma Hầu La nói, Thần Nhạc và Tô Hồng Y đều khẽ gật đầu, về phần Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc lại tương đối có chút nản lòng thoái chí. Bọn họ biết mình đã hoàn toàn thất bại rồi, thậm chí ngay cả sống chết đều bị nắm giữ ở một ý niệm của Quân Tiêu Dao. Rất nhanh, Ma Hầu La lập tức dẫn mọi người rời đi trước. Về phần Quân Tiêu, lại lấy ra một cái ngọc giản, chậm rãi bóp nát. Ngọc giản này là của Lạc Tương Linh, nàng lo cho Quân Tiêu Dao nên mới đưa cho hắn miếng ngọc giản này. Bất kỳ lúc nào, nếu như Quân Tiêu Dao có nguy hiểm thì đều có thể bóp nát, nàng sẽ lập tức phát giác. Đương nhiên, bây giờ Quân Tiêu Dao muốn mượn cái này để gọi Lạc Tương Linh, giao Thiên Minh Thần Châu cho nàng. Thiên Minh Thần Châu chính là cội nguồn lực lượng của Minh Hà, rất quan trọng với Lạc Tương Linh. Lạc Tương Linh đã là người mình, tu vi của nàng mạnh lên một phần, đều có lợi cho Quân Tiêu Dao. Ngay tại thời khắc Quân Tiêu Dao bóp nát miếng ngọc giản kia, Châu lớn Minh Hà, học phủ chiến thần, ở trong một khu rừng trúc tím, Lạc Tương Linh đang tu luyện, lập tức nhận được tin tức. Đây là, chẳng lẽ Tiêu Dao đã xảy ra chuyện? Má lúm đồng tiền xinh đẹp tuyệt trần trơn bóng như mỡ của Lạc Tương Linh lộ ra một tia khiếp sợ. Liên quan tới tin tức của Quân Tiêu Dao, nàng luôn liên tục chú ý. Trước đó nghe nói, Quân Tiêu Dao ở biển loạn ma và châu lớn bỉ ngạn, gây xôn xao náo động một phen. Bây giờ Quân Tiêu Dao bóp nát ngọc giản, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Lạc Tương Linh không hề chần chờ, trong lúc lách mình, thẳng phá vỡ hư không. Chuẩn bất hủ, trong một ý niệm có thể vượt ngang không gian vô tận. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, nơi Phù Phong Vương đang bế quan, khí tức của Lạc Vương biến mất, nàng ấy đi đâu rồi? Ánh mắt Phù Phong Vương lộ ra một tia nghi ngờ. Trước đó, nghe được Quân Tiêu Dao kết hôn với Ngũ Mỹ Đồ Sơn, Phù Phong Vương đã tạm thời buông bỏ mũi nhọn nhằm vào, cho rằng Quân Tiêu Dao không có cơ hội tiếp xúc với Lạc Vương. Kết quả chuyện tình sau này đã hung hăng vào mặt Phù Phong Vương. Lạc Tương Linh ngược lại càng thân thiết với Quân Tiêu Dao hơn. Cho nên, Phù Phong Vương rất để ý tới động tĩnh của Lạc Tương Linh. Chẳng lẽ lại đi tìm tên tiểu tử kia? Biểu cảm Phù Phong Vương hơi khó coi. Hắn ta rời khỏi nơi bế quan, đang chuẩn bị lặng lẽ đi theo sau lưng Lạc Tương Linh tìm hiểu ngọn ngành. Mà đúng lúc này, tiếng thần niệm của một giọng nói già nua truyền vào trong óc Phù Phong Vương. Phù Phong Vương, đến đây một chuyến đi. Giọng nói này khiến cho gương mặt Phù Phong Vương nháy mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Thần Ngao Vương, Phù Phong Vương sửng sốt, không ngờ Thần Ngao Vương lại triệu kiến hắn ta. Phải biết, Thần Ngao Vương chính là cổ lão vô thượng địa vị đứng đầu học phủ chiến thần. Hơn nữa thực lực cũng là một cấp mạnh nhất, cho dù hắn ta là chuẩn bất hủ, cũng không dám có chút chậm trễ. Chương 1410 một tay trấn áp chuẩn bất hủ. Chương 1410, một tay trấn áp chuẩn bất hủ. Chẳng mấy chốc, Phù Phong Vương đã đi tới trong động thiên phúc địa nơi sâu nhất dưới lòng đất học phủ. Vãn vối đến đây bái kiến Thần Ngao Vương. Phù Phong Vương đang ở trước động phủ hơi chắp tay. Cho dù là hắn ta, ở trước mặt Thần Ngao Vương tuổi tác cực cổ cũng phải tự xưng vãn bối. Vào đi, giọng nói Thần Ngao Vương truyền đến. Phù Phong Vương đi vào trong. Rất nhanh, hắn ta lập tức nhìn thấy Thần Ngao Vương đang ngồi xếp bằng ở chỗ sâu bên trong động phủ. Thần Ngao Vương lưng đeo mai rùa, tóc mai đểm bạc, đầu trán hói. Nhìn qua y như một lão giả bình thường không có gì lạ. Nhưng Phù Phong Vương lại không dám chậm trễ chút nào, biết thực lực của Thần Ngao Vương sâu không thể lường. Tiền bối có chuyện gì? Phù Phong Vương hỏi. Đi theo ta. Biểu cảm trên mặt Thần Ngao Vương không hề thay đổi, quay người đi về hướng chỗ sâu bên trong động phủ. Phù Phong Vương lộ vẻ khó hiểu, nhưng hắn ta cũng không nghi ngờ gì cả, đi theo sau lưng Thần Ngao Vương. Hai người đi tới chỗ sâu nhất của cái động Thiên Phúc Điện này. Nơi đó một mảnh khí cơ mông lung, như ở bên trong hỗn độn. Tiền bối, đây, Phù Phong Vương vẫn như cũ không hiểu. Đại nhân, người đã dẫn đến. Thần Ngao Vương bỗng nhiên hơi chắp tay hướng về phía chỗ sâu bên trong khí cơ mông lung kia. Cái gì, Thần Ngao Vương, ngài? Phù Phong Vương hết sức sửng sốt. Điều khiến hắn ta sửng sốt, không phải ở chỗ sâu trong động phủ này còn có những sinh linh khác, mà là Thần Ngao Vương lại gọi một tồn tại khác là đại nhân. Đây là khái niệm gì? Phù Phong Vương không cách nào nghĩ tới, hoàn toàn không rõ đây là tình huống gì. Ầm ầm, đúng lúc này, ở chỗ sâu trong khí cơ mông lung, một bàn tay to khủng khiếp xen lẫn pháp tắc thò ra, như là che phủ bầu trời thiên hạ, ép tới Phù Phong Vương. Là ai? Toàn thân Phù Phong Vương run rẩy, hét lên một tiếng, khí tức chuẩn bất hủ lập tức bộc phát ra. Kết quả, lại bị bàn tay to kia, một tay nắm lại, bọc ở bên trong. Đại đạo pháp tắc khủng bố hóa thành lò luyện, niêm phong Phù Phong Vương ở trong đó, một tia khí tức cũng phóng không ra. Đường đường chuẩn bất hủ, bị một chiêu trấn áp. Nếu cảnh tượng xảy ra trong động Thiên Phúc Địa dưới mặt đất bị người ngoài nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ hoảng sợ đến da đầu tê dại. Tuy rằng so với các vô thượng cổ xưa thì Phù Phong Vương có vẻ khá trẻ tuổi, nhưng thực lực chuẩn bất hủ của ông ta lại là hàng thật giá thật. Tuy rằng không có khả năng so sánh với những chuẩn bất hủ đứng đầu đã vượt qua 8 kiếp, thậm chí 9 kiếp, nhưng tốt xấu gì cũng là một chuẩn bất hủ đầu sỏ, sao có thể yếu được kia chứ? Nhưng hiện tại, tồn tại thần bí trong sương mù kia lại chỉ dùng một chiêu đã trấn áp Phù Phong Vương, khiến ông ta không có sức phản kháng. Điều này đủ làm lòng người kinh sợ. Ầm vang, pháp tắc chi thủ hóa thành lò luyện đại đạo, trấn áp Phù Phong Vương vào trong đó. Thần Ngao Vương đã sớm chuẩn bị sẵn, lập tức ngăn cách dao động ở nơi đây. Thần Ngao Vương, đây là chuyện gì? Phù Phong Vương quát lên chói tai, cả người chấn động pháp tắc chuẩn bất hủ, muốn phá vỡ lò luyện. Nhưng chỉ tốn công vô ích, thực lực của tồn tại thần bí kia tuyệt đối hơn xa ông ta. Trên gương mặt khô gầy của Thần Ngao Vương nặn ra một nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười, ông ta thở ơ. Phù Phong Vương thấy vậy thì trái tim đã lạnh lẽo hơn phân nửa. Ông ta lại quay qua nhìn vào sâu trong sương mù khí cơ kia và nói, không biết là vị tiền bối nào, tại hạ đã đắc tội chuyện gì. Phù Phong Vương dán mắt nhìn chằm chằm vào sâu trong sương mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng bạch y, cứ như đang ngồi xếp bằng ở giữa vũ trụ, mang theo một uy thế khủng bố như chúng thần chi vương. Điều này làm Phù Phong Vương kinh hãi, dù sao ông ta đã trêu chọc nhân vật khủng bố như thế từ khi nào. Nhưng bóng dáng kia lại không nói một lời, giống như Phù Phong Vương căn bản không có tư cách nói chuyện với mình. Tồn tại kia không có hứng thú trò chuyện với Phù Phong Vương. Chấn, một chữ vô và đơn giản lại như thần dụ, giống như thiên địa vạn vật đều phải vận chuyển theo mệnh lệnh của người nọ. Lời người đó nói chính là thần lệnh. Oanh, một chữ vừa dứt thì lò luyện đại đạo nổ vang, một thứ sức mạnh khủng bố trấn áp về hướng Phù Phong Vương, trực tiếp làm ông ta hiện hóa ra bản thể. Là một con thanh thiên đại bằng, là yêu loại thái cổ, tất nhiên thực lực của thanh thiên đại bằng là điều không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, thanh thiên đại bằng vốn nên như diều gặp gió, đánh ngang cửu thiên lại cảm thấy như biến thành chim sẻ, bị nhốt trong lồng sắt. Trật tự thần liên vô tận ngưng tụ thành một cái vòng cổ, trói chặt lên cổ thanh thiên đại bằng. Phù Phong Vương không chút nghi ngờ, chỉ một suy nghĩ của kẻ thần bí cũng có thể diệt sát ông ta. Xin tiền bối tha mạng, Phù Phong Vương kêu lớn, không phải ông ta không có uy nghiêm của chuẩn bất hủ, mà đôi khi người có tu vi càng cao thì lại càng tiếc mạng. Dù sao cũng đã cực cực khổ khổ tu luyện đến mức này, còn chưa làm nhân thượng nhân được mấy ngày thì đã mất mạng, vậy thì ai chấp nhận cho nổi chứ? Lúc này, Thần Ngao Vương đứng bên cạnh mở miệng nói, đại nhân, không có khả năng thả hắn ra nữa đúng không, vậy xử trí như thế nào? Thật lâu sau, tồn tại thần bí kia mới nói coi như làm. Lễ gặp mặt đi, nghe thấy lời này, Thần Ngao Vương cũng cười khổ lắc lắc đầu. Bắt một vị chuẩn bất hủ làm lễ gặp mặt, món quà này không phải ai cũng làm ra được. Phóng mắt nhìn khắp hai giới, không có bao nhiêu người có quyết đoán này. Nhưng rất nhanh thời thế sẽ thay đổi. Thần Ngao Vương nghĩ thầm, chương 1411 bắt chuẩn bất hủ tới làm tọa kỵ. Chương 1411, bắt chuẩn bất hủ tới làm tọa kỵ. Vùng đất bất khả ngôn, bên kia đầu nguồn Minh Hà, quân Tiêu Dao vẫn đang chờ đợi. Tại đây đoạn thời gian, cuối cùng hắn cũng tạm thời áp chế sức mạnh máu đen xuống. Trung mạc chi nhãn tỏa ra ánh sáng tím thăm thẳm đã biến mất, mái tóc bạc cũng trở lại thành tóc đen. Chỉ là dung hợp giọt máu đen này đã là đại khảo nghiệm đối với nguyên thần của ta như vậy. Nếu thật sự dung hợp thượng thương hắc huyết, tiến vào hình thức hắc ám, đến lúc đó thật sự không biết sẽ như thế nào. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, ngoài ra, nên an bài một chút chuẩn bị, những người nguyện ý đi theo ta, sau này phải nghĩ cách đưa họ đến tiên vực. Còn tung tích của phụ thân vẫn luôn không tin tức gì, cứ làm ta cảm thấy phụ thân đang chờ đợi cái gì. Chẳng lẽ đang đợi thời khắc vô thiên ám giới mở ra, nhưng là vì cái gì? Trong lòng Quân Tiêu Dao vẫn tồn tại một ít bí ẩn, chỉ có thể chờ tiến vào vô thiên ám giới mới có thể giải quyết. Bỗng nhiên, vẻ mặt Quân Tiêu Dao hơi thay đổi, hư không trên Minh Hà phía trước bị phá vỡ, một giai nhân tuyệt lệ đạp sóng mà đến, vạt áo nàng phiêu phiêu, váy lụa mộc mạc, mái tóc dài xanh thẳm mềm mại như sóng nước. Dung nhan tinh tế vô cấu như dương chi bạch ngọc, không tìm ra được chút tì vết nào. Thật sự y như xuất thủy lạc thần trong thần thoại, không phải Lạc Tương Linh thì còn là người nào? Tuy rằng khu sương mù là nơi nguy hiểm, nhưng lại không có khả năng ngăn cản cường giả cấp bậc chuẩn bất hủ. Giờ phút này, trong đôi mắt thu thủy của Lạc Tương Linh hiện lên chút lo âu. Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao đứng đó chờ nàng thì tâm tình thấp thỏm vừa rồi mới tạm thời yên ổn lại. Nàng bước chân ngọc ra, lập tức xuất hiện trước người Quân Tiêu Dao, sau đó tay ngọc sờ soạng trên người Quân Tiêu Dao để giở trò. Tương Linh, ngươi, Quân Tiêu Dao nhất thời không biết nói gì, có chỗ nào thương đến sao, dù sao gặp được sự tình gì, phát sinh cái gì nguy hiểm. Lạc Tương Linh nhìn quét qua Quân Tiêu Dao, sự quan tâm đã thể hiện hết ra ngoài. Không thể không nói, tuổi lớn cũng có ưu điểm của tuổi lớn, không phải chỉ quyến rũ trưởng thành, mà còn chi kỷ, biết chiếu cố người khác. Hiện tại Quân Tiêu Dao đã rõ cái gì gọi là nữ đại tam ôm gạch vàng. Tuy rằng tuổi của Lạc Tương Linh và hắn không chỉ chênh lệch 3 tuổi. Yên tâm, ta không có việc gì, bảo ngươi tới đây là muốn giao cái này cho ngươi. Quân Tiêu Dao lấy ra Thiên Minh Thần Châu, Lạc Tương Linh lập tức cảm giác được lực hấp dẫn chí mạng của Thiên Minh Thần Châu đối với nàng. Đây là một chí bảo có thể trợ giúp nàng tu luyện. Ngươi có được bằng cách nào, còn nữa, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lạc Tương Linh dò hỏi, tuy rằng nàng vẫn luôn hỏi thăm về chuyện của Quân Tiêu Dao, nhưng sau khi đi vào vùng đất bất khả ngôn thì hiển nhiên không có khả năng truyền ra tin tức gì nữa. Quân Tiêu Dao lựa chọn nói một chút chuyện cho Lạc Tương Linh. Nội vũ trụ còn có bí mật liên quan đến thượng thương hắc huyết, tất nhiên hắn sẽ không nói cho Lạc Tương Linh. Cái gì, người quá xúc động, biết dung hợp máu đen nguy hiểm đến mức nào không, hơn nữa người còn là người của tiên vực. Lạc Tương Linh nghe thấy Quân Tiêu Dao làm chuyện nguy hiểm như vậy thì trong lòng thực không bình tĩnh. Quân Tiêu Dao biết Lạc Tương Linh quan tâm hắn, cho nên cũng không để ý. Lạc Tương Linh nhìn vẻ mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhạt của Quân Tiêu Dao thì biết Quân Tiêu Dao căn bản không nghe lọt lời nàng ta nói. Nhưng mặc dù trong tình cảnh như vậy, Quân Tiêu Dao vẫn nghĩ tới nàng, còn muốn lấy được Thiên Minh Thần Châu trợ giúp nàng tu luyện đột phá. Tình cảm này đã không cần nói thêm cái gì nữa. Đường đường là Lạc Vương lại trực tiếp dựa vào trên người Quân Tiêu Dao, rúc vào trong lòng hắn. Tuy rằng tu vi hiện tại của nàng cao hơn Quân Tiêu Dao nhiều, nhưng cảm giác an toàn cũng không phải chỉ dựa vào tu vi mang đến. Quân Tiêu Dao dừng lại, cũng vỗ vỗ lưng ngọc của Lạc Tương Linh. Kế tiếp, ta còn muốn đi đến vô thiên ám giới. Quân Tiêu Dao nói, Lạc Tương Linh ngước mắt, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Tuy nàng ta cũng không hiểu gì về vùng đất bất khả ngôn, nhưng thân là chuẩn bất hủ, nàng cũng biết một ít bí ẩn. Vô thiên ám giới là nơi nào, nàng biết rất rõ. Đối với sinh linh dị vực thì nơi này chính là cấm địa tuyệt đối, càng đừng nói Quân Tiêu Dao là người của tiên vực. Ta biết ta nói cái gì thì ngươi cũng phải đi đúng không? Lạc Tương Linh cười thật thê lương xinh đẹp. Không sai, Quân Tiêu Dao cũng cười. Yên tâm, nếu ngươi có nguy hiểm gì thì ta cũng sẽ vọt vào tìm ngươi. Lạc Tương Linh nhìn chăm chú vào Quân Tiêu Dao. Nàng biết tính cách của Quân Tiêu Dao sẽ không dao động vì bất cứ kẻ nào, cũng không có khả năng dao động vì nàng. Thân là nữ nhân, điều duy nhất có thể làm chính là ủng hộ. Có lẽ sẽ gặp phải ách họa trung cực trong lời đồn. Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Hắn không muốn Lạc Tương Linh mạo hiểm vì mình, hắn sẽ nghĩ ra cách thoát thân mà thôi. Lạc Tương Linh lại như một thiếu nữ bướng bỉnh mà lắc lắc đầu, ách hỏa cũng không thể làm ta và ngươi tách ra. Quân Tiêu Dao sửng sốt, xem ra nữ tử Lạc Tương Linh đơn thuần thẳng thắn thật sự đã động tình khá sâu với hắn. Được nữ tử tuyệt đại như vậy yêu say đắm, có thể nói là phúc phận mà bất cứ nam tử nào muốn cầu cũng cầu không được. Đa tạ, nhưng lần này ngươi còn có nhiệm vụ khác. Quân Tiêu Dao bắt đầu an bài kế hoạch kế tiếp. về đám người Thác Bạt Vũ và một ít người đi theo, hắn cần an bài thích đáng. Tất nhiên Quân Tiêu Dao không có thời gian đó, cho nên chỉ có thể giao cho Lạc Tương Linh. Hắn cũng tin tưởng lấy năng lực Lạc Tương Linh thì dư sức để hoàn thành những việc này. Chính là, Lạc Tương Linh vẫn lo lắng cho Quân Tiêu Dao. Chương 1412 chuẩn bị cuối cùng, trục tỷ tín đồ. Chương 1412, chuẩn bị cuối cùng, trục tỷ tín đồ. Quân Tiêu Dao thầm bất đắc dĩ thở dài, sau đó lập tức ôm lấy Lạc Tương Linh. Môi hắn tới gần vành tai trong suốt của Lạc Tương Linh, dịu dàng mà nói, yên tâm, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ bình yên vô sự. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau trở về tiên vực. Lời nói ôn nhu này khiến thân thể Lạc Tương Linh mềm nhũn ra. Ngày thường tính cách Quân Tiêu Dao đạm mạc, rất ít có khi nào ôn nhu, nhưng khi hắn thật sự ôn nhu thì cũng rất chí mạng. Đã rõ, Lạc Tương Linh cũng không nói cái gì, chỉ lẳng lặng dựa vào vai Quân Tiêu Dao. Sau một hồi hàn huyên, Quân Tiêu Dao vẫn tách khỏi Lạc Tương Linh. Lạc Tương Linh bắt đầu xuống tay chuẩn bị kế hoạch kế tiếp. Nàng ta muốn đi tập hợp những người trung thành và tận tâm với Quân Tiêu Dao, như đám người Thác Bạt Vũ, Phi Tình Tuyết. Còn Quân Tiêu Dao thì chuẩn bị đi đến tổ địa của nhất tộc Ma Thủy. Hắn điều tức ở nơi đó một hồi rồi cùng Chư Vương đi đến Vô Thiên Ám Giới. Một ngày sau, Quân Tiêu Dao đi tới tổ địa của nhất tộc Ma Thủy. Phóng mắt nhìn lại, từng tòa cung điện hắc ám lơ lửng trên hư không. Trong đó ngủ đông không ít cường đại khí tức, thậm chí còn có khí tức làm Quân Tiêu Dao cảm thấy hết sức hồi hộp. Bất hủ cấp thiên tai sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Loại cường giả cấm kỵ này được gọi là thiên tai, bất cứ người nào cũng có thể mang đến áp lực rất lớn cho tiên vực. Nếu không có chí cường giả chống đỡ thì biên quan sẽ bị phá tan. Nhưng làm Quân Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm một hơi chính là, hình như những khí tức khủng bố nhất đang trong trạng thái trầm miên, vẫn chưa hoạt động. Đây là một tin tức tốt. Quân chủ điện hạ, đại nhân, nơi xa có mấy bóng dáng hiện thân, đó là Chư Vương Thần Nhạc, Ma Hầu La. Bọn họ cảm nhận được khí tức của Quân Tiêu Dao nên tiến đến nghênh đón, thậm chí Trúc Giả và Vân Tiểu Hắc cũng căng ra đầu bước tới. Chỉ là sắc mặt của họ thực mất tự nhiên, có chút cứng đờ. Đương nhiên họ không muốn tới, nhưng nếu không tới thì không chừng sẽ bị nói là không tôn trọng quân chủ. Hiện tại bọn họ không dám đắc tội chọc giận Quân Tiêu Dao chút nào. Vị này chính là Ma Ảm quân chủ sao, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Cũng có một số lão giả hiện thân, khí tức của ai cũng cường đại, ít nhất đều là cấp bậc huyền tôn, còn có một ít cường giả thần tôn, đạo tôn. Bọn họ đều dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Quân Tiêu Dao, hình như muốn nhìn ra manh mối gì. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh thong dong, cho dù đối mặt với một đám cường giả thì vẫn không cao ngạo không nóng nảy, không chút hoang mang. Không hổ là Ma Ảm quân chủ, giống như một sức mạnh vô hình vùi lấp tất cả nhân quả của hắn. Vô nghĩa, Ma Ảm quân chủ chính là trực hệ do Ách Hỏa Vĩ Đại Khâm Điểm, tất nhiên không có khả năng dễ dàng bị người phanh khui ra manh mối như vậy. Cường giả nhất tộc Ma Thủy đang giao lưu, họ mặc sức tưởng tượng rồi càng xác nhận Quân Tiêu Dao chính là Ma Ảm quân chủ. Quân chủ đại nhân, khi nào chúng ta xuất phát, ta đã chuẩn bị sẵn chìa khóa. Ma Hầu La nói, cũng lấy ra cấm khí diệt thế thuộc về hắn. Rõ ràng là một bảo tháp hắc ám 9 tầng vạn ma tháp. Lúc này, 6 cấm khí diệt thế hoàn toàn tề tụ. Thần khấp chiến kích của Quân Tiêu Diêu, Ma Đao Thiên Khốc của Thần Nhạc, Đại Hắc Thiên Chi Kính của Tô Hồng Y, Vạn Ma Tháp của Ma Hầu La, Trúc Long Đăng của Trúc Dạ, Thập Vĩ Diệt Thiên Bàn của Vân Tiểu Hắc. Không vội, mọi người điều tức trước một hồi, sau khi hoàn toàn chuẩn bị xong lại tiến vào Vô Thiên Ám Giới. Quân Tiêu Dao nói, thưa vâng, Ma Hầu La gật đầu. Tiếp theo nhất tộc Ma Thủy nhường bảo địa tu luyện tốt nhất cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao một mình tĩnh tọa, kế tiếp phải đi vào Vô Thiên Ám Giới, chuyện này tuyệt đối là khảo nghiệm sinh tử đối với Quân Tiêu Dao. Một tu sĩ tiên vực tiến vào vùng đất bất khả ngôn của dị vực sâu trong Vô Thiên Ám Giới tuyệt đối là hành động vĩ đại từ xưa đến nay không có bao nhiêu người đạt tới. Có lẽ nữ tử quỷ diện kia được tính là một người. Bởi vì Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu từng nói qua, nữ tử quỷ diện cũng từng tiến vào Vô Thiên Ám Giới. Là thành hay bại thì phải xem chuyến này, nếu có thể thành công thì ta có thể hoàn toàn hiểu rõ bí mật của dị vực. Trận đại chiến hai giới này sẽ có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Mặt khác còn có cơ hội đánh dấu, không biết có thể đánh dấu thứ tốt gì. Quân Tiêu Dao vừa suy tư, vừa nội thị. Trong nội vũ trụ của hắn, sức mạnh tín ngưỡng mênh mông cuồn cuộn lớn như một mảnh tinh vực, như một mảnh biển rộng kim sắc vô biên. Mà ở trung tâm, tín ngưỡng chi trùng sán lạn như nắng gắt, có vô số tiếng phạn sướng và âm thanh hiến tế vang lên. Quân Tiêu Dao thoáng cảm giác, tín đồ của vận mệnh và sáng thế chi thần đạt tới chừng chục tỷ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn, khuếch trương lên gấp trăm lần. Đây là một tốc độ cực kỳ khủng bố, đương nhiên cũng không thể thiếu tác dụng của công cụ truyền giáo Thác Bạt Vũ này. hắn thật là một quỷ tài truyền giáo. Trục tỷ tín đầu nghe thôi cũng đã thấy nhiều, mà thật ra cũng nhiều thật. Nếu để cường giả Tây Thiên giáo và Cổ Lan Thánh giáo biết được thì nhất định sẽ đỏ mắt. Trục tỷ tín đồ, cho dù là bọn họ muốn phát triển truyền bá cũng phải hao phí hồi lâu. Quân Tiêu Dao lại trực tiếp phát triển đến con số này ở dị vực trong khoảng thời gian không lâu lắm này. Cũng một phần nhờ dị vực không có thế lực tôn giáo nào, nếu không muốn phát triển cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Tuy rằng trục tỷ tín đồ nhiều thật, nhưng so với sinh linh nô tộc lên tới ngàn tỷ của dị vực thì cũng không tính là cái gì. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm. Sức mạnh tín ngưỡng của trục tỷ tín đồ đều bị hút vào tín ngưỡng chi trùng. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được tín ngưỡng chi trùng giống như một trái tim kim sắc đang nhảy lên, trong mơ hồ hình như đang ấp ủ ra tồn tại siêu nhiên kinh thiên nào đó. Như thế có thể coi như một át chủ bài, lúc sau trở lại tiên vực, cũng phải phát triển mạnh tín chúng. Quân Tiêu Dao đưa ra quyết định trong lòng, ở dị vực, hắn chỉ có thể dựa vào kế hoạch mà mình bố cục. Nhưng nếu trở lại tiên vực thì có thể mượn dùng lực ảnh hưởng của quân gia để mở rộng vận mệnh thần giáo. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao lại mơ hồ có một cảm giác. Cảm giác này đến từ thiên mộ xa xôi. Chẳng lẽ là, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia vui sướng. Chương 1413 chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai lột xác. Chương 1413 chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai lột xác. Ở thiên mộ Đại Châu xa xôi, trong cấm địa thiên mộ vạn cổ, ở một sơn cốc hắc ám, có đạo âm ù ù, thiên địa đang chấn động. Vô số đại đạo thần tắc quay chung quanh sơn cốc hắc ám. Đồng thời, có khí huyết hùng hồn đang kích động, thậm chí biến thành trường long khí huyết kim sắc, cũng quay chung quanh sơn cốc. Trong sơn cốc, quang hoa chói mắt vô tận đang dâng trào, có phù văn vạn cổ lạc ấn trên hư không. Đồng thời, đông, đông, tiếng động giống như đất bằng nổi sấm sét vang lên, mỗi một tiếng đều như muốn chấn nát cả hư không. Tồn tại trong sơn cốc này rõ ràng là một nhục thân khác của Quân Tiêu Dao, cũng là thân thể căn bản hoang cổ thánh thể. Không, hiện tại phải nói là chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai. Trước đó Quân Tiêu Dao đã bày ra bố cục kinh thiên, giấu giếm được cả trời xanh. Chẳng những thắng được ván cờ đánh với trời mà còn thuận tiện làm ẩn mạch quân gia trở về chủ mạch. Mà cái giá duy nhất Quân Tiêu Dao phải trả chính là thân thể tan vỡ. Cho dù là hoang cổ thánh thể cũng chịu không được, nhưng cũng may, Quân Tiêu Dao đánh dấu 10 lần liên tục. Hắn dung nhập khen thưởng 8 sao, đạo chi căn nguyên vào thân thể hoang cổ thánh thể, giúp nó có thể lột xác ra chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai. Ngoài ra, còn dung nhập cửu tiên nghịch mệnh đan và tam sinh tiên dược đánh dấu được. Có thể nói, nếu không có những đan dược và tiên dược cực phẩm đó thì nhục thân của Quân Tiêu Dao muốn khôi phục cũng phải hao phí vô số thời gian. Tuy thể chất hỗn độn dùng tam thập tâm phẩm hỗn độn thanh liên của thanh đế để đắp nặn ra cũng rất nghịch thiên, nhưng chỉ con nít mới lựa chọn, Quân Tiêu Dao muốn hết tất cả. Hai khối nhục thân này đều thuộc về Quân Tiêu Dao, không có phân biệt ưu khuyết, đều là bảo khu cấp nghịch thiên. Thậm chí hai bên còn có thể dung hợp chồng lên nhau. Quân Tiêu Dao căn bản khó có thể tưởng tượng, sau khi dung hợp mình sẽ manh đến trình độ nào. Hiện tại trong toàn bộ sơn cốc hắc ám có đại đạo chi âm đang nổ vang. Thực hiển nhiên, rốt cuộc khối nhục thân đã ấp ủ yên lặng hồi lâu này cũng sắp hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, còn càng mạnh hơn hoang cổ thánh thể đơn thuần. Tiên vực, Cửu Thiên Tiên Viện, trong một tòa cung điện khổng lồ như thiên cung, rất nhiều lão giả tiên phong đạo cốt ngồi xếp bằng tại đây, họ đều là trưởng lão của Cửu Thiên Tiên Viện. Trưởng lão ngồi trên thủ tọa nghiêm trang mà nói, chắc chư vị đều đã biết, phía dị vực đã có lục vương tề tụ. Nghe thấy lời này, rất nhiều trưởng lão đều biến sắc. Các ngươi nên biết lục vương tề tụ sẽ mang đến cái gì, điều đó không chỉ liên quan đến truyền thuyết tận thế lục vương diệt thế. Càng liên quan đến đại khủng bố chân chính từ cổ chí kim chưa bao giờ được ai khám phá của dị vực. Ách hỏa trung cực, lời nói của đại trưởng lão trên thủ tọa làm không khí cả cung điện căng thẳng như muốn hít thở không thông. Không sai. Tiên vực cũng biết đến sự tồn tại của ách hỏa trung cực, nhưng chỉ giới hạn trong một ít thế hệ trước và cường giả cao tầng. Dù sao nếu để làm người bình thường biết được thứ này cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ tăng thêm khủng hoảng. Vậy rốt cuộc ách hỏa trung cực là thứ gì? Có trưởng lão dò hỏi. Không biết, chỉ sợ cả dị vực cũng không rõ được. Nếu chúng ta biết là cái gì thì cũng không bị động như thế. Đại trưởng lão trên thủ tọa khẽ lắc đầu. Trong mắt ông ta, đây là một bí mật vĩnh cửu, cả dị vực cũng không biết đó là gì. Vậy sao phe tiên vực bọn họ có người làm rõ được chứ? Nhưng hình như ta nghe nói trong trận đại chiến hai giới thời cực cổ, có tồn tại cấm kỵ của quân gia từng giao thủ với ách hỏa trung cực. Cũng có trưởng lão âm thầm nói khẽ, chuyện này quá cổ xưa, thậm chí một ít thế lực tiên đình và thái cổ hoàng tộc còn nói đó chỉ là nói ngoa thôi. Rốt cục chân tướng như thế nào, không ai biết được cả. Đại trưởng lão trên thủ tọa lắc đầu, chuyện này quá xa xưa, thậm chí quân gia cũng chưa chắc biết rõ được. Hơn nữa Tiên Đình và các thế lực thái cổ hoàng tộc còn bác bỏ tin đồn, dần dà cũng không ai còn để ý. Ai, đáng tiếc, trong chiến trường biên hoang trước đó không ai có thể chém chết hỗn độn thể, thậm chí còn bị hỗn độn thể kia chảm hết hơn 10 thiên kiêu trùng tử. Một trưởng lão hận sắt không thành thép, thở dài ngao ngán. Có thể nói lần rèn luyện biên hoang đó là sỉ nhục của Cửu Thiên Tiên Viện, họ hoàn toàn bị chiến thần học phủ đàn áp. Nói một cách nghiêm khắc, là bị một mình Quân Tiêu Dao đè đầu. Cả Bắc Đầu Đại Đế ra tay cũng không giết được hỗn độn thể kia, chỉ dựa vào những người của viện ta thì có khả năng sao? Có trưởng lão cười khổ và nói, nghĩ đến cạnh đó, sắc mặt rất nhiều trưởng lão đều ngưng trọng. Tai họa ngầm diệt thế lục vương, cộng thêm mối hiểm họa ách họa trung cực, trong trận đại chiến hai giới lần này, tương lai của tiên vực thật sự tràn ngập nguy cơ. Đúng lúc này, ngoài cửa có một vị trưởng lão xin thấy. Chuyện gì? Nhìn thấy trưởng lão kia, đại trưởng lão trên thủ tọa đạm nói. Hồi đại trưởng lão, Quân gia có hành động rồi. Vị trưởng lão kia kích động nói. À, không phải trước đó cũng nghe nói có động tĩnh sao? Đại trưởng lão nhướng mày. Lần này thì khác, Quân gia không chỉ xuất động quân đội, còn có rất nhiều lão tổ, cổ tổ Quân gia xuất hiện. Thậm chí còn có đại đế hiện thân. Cái gì, sao có thể? Trong cả điện, tất cả trưởng lão đều nhịn không được nói đứng lên. Ánh mắt đại trưởng lão run lên. Đến tận bây giờ, tuy tiên vực và dị vực có nhiều lần cọ sát chiến đấu, nhưng đều giới hạn trong quy mô nhất định. Đó là vì không có nhân vật đế cấp chân chính ra tay. Cho dù là Xích Kiêu Vương của dị vực, Bắc Đầu Đại Đế của tiên vực trước đó, cũng chỉ xuất phát từ mục đích nào đó, mà không phải thật sự muốn toàn diện tham chiến. Nhưng hiện tại, Quân gia Đại Đế hiện thân, chắc chắn tình huống không giống với trước đó. Không đúng, bởi vì minh ước thái cổ, tiên vực ta còn có bao nhiêu đại đế, sao Quân gia còn có đế? Đại trưởng lão nói, thời đại này, đại đế rất ít hiện thân, cứ như lông phượng sừng lân. Nguyên nhân là vì minh ước thái cổ, mặc dù Quân gia ẩn giấu sâu đến mấy thì có được bao nhiêu đại đế chứ? Là ẩn mạch Quân gia còn có đế. Trưởng lão kia nói, chương 1414 đại đế xuất hiện, chiến sự bùng nổ. Chương 1414, đại đế xuất hiện, chiến sự bùng nổ. Đại trưởng lão cứng họng không biết nói gì, thiếu chút nữa ông ta đã quên ẩn mạch Quân gia đã trở về chủ mạch. Trước đó ông ta chỉ tính đến sức mạnh của chủ mạch Quân gia mà thôi. Bên kia, có trưởng lão nói, đại trưởng lão, lần này Quân gia đại động can qua như thế, chẳng lẽ là vì ngăn cản diệt thế lục vương và ách họa trung cực. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát rồi nói, hừm, cũng không phải không có khả năng này. Truyền lệnh xuống, Cửu Thiên Tiên Viện ta cũng phải tổng động viên, lần này phái tất cả thiên kiêu tiến đến rèn luyện, đây là một lần tẩy lễ hiếm có, thậm chí có khả năng chứng kiến đế chiến. Trận đại chiến hai giới như thế này ảnh hưởng lớn hơn bất hủ chiến rất nhiều, cũng giúp thế hệ trẻ rèn luyện rất tốt. Tuân lệnh, chúng trưởng lão rời đi, chuẩn bị tổng động viên. Đại trưởng lão lại lộ ra ánh mắt suy nghĩ sâu xa và nói, rốt cuộc Quân gia muốn làm gì, đại động can qua như thế chẳng lẽ thật sự muốn triển khai quyết chiến trước, làm cuộc đại chiến hai giới bùng nổ. Nói là ngăn cản ách họa, đại trưởng lão không tin. Quân gia mạnh đến mấy cũng không có khả năng đánh đến vùng đất bất khả ngôn, chuyện này căn bản không hiện thực. Những trung cực đế tộc của vùng đất bất khả ngôn cũng không phải ăn mà không làm. Đại trưởng lão Tiên Viện thật sự không đoán ra ý đồ của Quân gia. Sau này toàn bộ Cửu Thiên Tiên Viện luôn đang tổng động viên, một mảnh xôi trào. Đám người Linh Diên, Cổ Đế Tử, Vũ Hóa Vương, Long Giao Nhi, Cơ Thanh Y, Long Cắt Công Chúa, Nhan Như Mộc, Ngọc Thiền Quyên đều chuẩn bị xuất phát. Còn có một ít nhân vật cấp trùng tử mới xuất thế cũng muốn đi đến đó. Mặt khác, Khương Lạc Ly cũng muốn tham gia. Trong khoảng thời gian trước, Khương Lạc Ly đã kết thúc đợt rèn luyện một mình, gia nhập Cửu Thiên Tiên Viện. Hiện giờ thực lực của nàng đã khác xưa, thể chất đã lột xác từ nguyên linh đạo thể trở thành nguyên linh tiên thể, còn có được nguyên linh giới tàn phá. Hiện giờ thực lực của nàng có thể xếp hạng đứng đầu trong thế hệ trẻ, chỉ là so với trước kia thì Khương Lạc Ly trầm mặc hơn quá nhiều, cũng rất ít cười. Bởi vì biết được tin Quân Tiêu Dao ngã xuống ở thế giới thần khư, tuy rằng trong lòng nàng không tin, nhưng chờ đợi luôn là một điều dày vò. Tính tình vốn hoạt bát nghịch ngợm của nàng ta cũng thu lại rất nhiều. Thế lực nhận được tin tức này không chỉ có Cửu Thiên Tiên Viện, mà các hoàng cổ thế gia, Vô Thượng Tiên Đình, các thái cổ hoàng tộc, Nhất Mạch Minh Vương, Cổ Lan Thánh Giáo, Tây Thiên Giáo. Đều nhận được tin tức này. Ban đầu vì không có người dẫn đầu, cho nên không thế lực bất hủ nào dám xông lên phía trước làm chim đầu đàn, cả Tiên Đình cũng tạm thời chọn cách án binh bất động. Nhưng hiện tại, Quân gia bỗng đi đầu ra tay, cả nhân vật ẩn mạch đế cấp cũng hiện thân. Có Quân gia đứng chắn ở phía trước, tất nhiên những thế lực bất hủ còn lại cũng nguyện ý theo sau, có lẽ còn được chia một ly canh, cho nên ai cũng sôi nổi khởi binh phụ họa. Có vẻ trận đại quyết chiến của hai giới đã sắp bùng nổ. mà hiển nhiên động tĩnh phía tiên vực cũng không thể gạt được dị vực. Ở vùng đất bất khả ngôn, các đại trung cực đế tộc đều nhận được tin tức. Phía nhất tộc Ma Thủy, quân Tiêu Dao cũng nghe tin này từ chỗ của Ma Hầu La. Gia tộc cũng ra tay, chẳng lẽ, quân Tiêu Dao suy tư trong lòng, nghĩ tới khả năng nào đó. Trong mắt hắn hiện lên một quang hoa lộng lẫy. Rất nhanh, hắn gọi Ma Hầu La tới. Đại nhân có chuyện gì? Ma Hầu La cung kính nói. Đã đến lúc rồi, chuẩn bị đi đến vô thiên ám giới. Quân Tiêu Dao vung tay áo lên rồi ra lệnh, ánh mắt sáng rực như kiếm. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Ma Hầu La lộ ra vẻ mặt hưng phấn đến cực điểm. Rốt cuộc cánh cửa của vô thiên ám giới cũng mở ra. Năng lực của tiên vực quân gia cực kỳ khổng lồ, kéo một sợi tóc động đến toàn thân. Sao chú thích, thành ngữ trung ý chỉ động một phần rất nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng tới cục diện chung. Theo quân gia ra tay, các cấp thế lực lớn còn lại của tiên đình cũng đi theo ra tay. Đội ngũ, cường giả trùng trùng điệp điệp tiến về biên quan phía trước. Động tĩnh như vậy, đương nhiên là đã sớm bị các đại đế tộc dị vực biết được. Trong lúc nhất thời, một đám bất hủ đế tộc dị vực cũng bắt đầu nổi lên hành động. Minh Chiếu đế tộc, Ma Cật đế tộc, An Lam đế tộc, bộ tộc Kế Mông, bộ tộc Họa Đầu, bộ tộc Huyết Ma. Những vương tộc đứng đầu bên dưới này, Bách Đại vương tộc vân vân, cũng nhao nhao có hành động. Sinh linh hai giới đều hơi căng thẳng, biết cơn bão lớn chân chính đã sắp tới giờ chót. Mà cùng lúc đó, trung cực đế tộc ở vùng đất bất khả ngôn, hiển nhiên cũng có động tác. Trong bộ tộc Ma Thủy, ngay lúc đám người quân Tiêu Dao chuẩn bị xuất phát tiến thẳng tới vô thiên ám giới. Trong một tòa cung điện tối đen ở chỗ sâu bên trong bộ tộc Ma Thủy, có rất nhiều thần niệm khí tức cường đại đang trao đổi, trong đó yếu nhất cũng là chuẩn bất hủ, thậm chí ngay cả bất hủ chân chính cũng có. Chẳng lẽ tiên vực thật sự muốn phát động tổng tiến công sao? Cùng lắm là vùng vẫy giấy chết mà thôi, lần này cứ để cho vương của trung cực đế tộc chúng ta ra tay đi. Đúng vậy, mặc dù chư vị thủy tổ đều đang ở vào trạng thái ngủ say, nhưng chỉ cần ách hỏa vĩ đại thức tỉnh, chư vị thủy tổ cũng sẽ theo đó tỉnh lại, mang thiên tai đến cho tiên vực. Một khi đã như vậy, vậy chúng ta lập tức đi gặp những đại đế tiên vực đó một hồi, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Những kẻ lên tiếng này đều là cường giả mạnh nhất bộ tộc Ma Thủy. Mặc giọng điệu bọn họ kiêu ngạo, nhưng hoàn toàn chính xác có loại tiền vốn này. Dù sao trung cực đế tộc, ngồi nhìn kỷ nguyên thay đổi, vạn thế chìm nổi, nội tình sâu đến không cách nào tưởng tượng. Không có gì có thể uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ. Cho dù trời đất suy tàn, vạn vật tiêu vong thì bọn họ cũng vẫn có thể trường tồn ở trong bóng tối bất hủ. Đây mới là sức mạnh của bọn họ. Chương 1415 vô thiên ám giới mở ra. Chương 1415 vô thiên ám giới mở ra. Nhưng cũng có tồn tại bất hủ giữ thái độ cẩn thận nói. Vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn, ta luôn có cảm giác hình như hành động lần này của quân gia tiên vực có âm mưu ở trong. Không sai, có một vị bất hủ khác đáp lời. Nếu như lần này là tiên đình dẫn đầu, ta đây sẽ không e ngại, trước đó bọn họ đã từng bị chúng ta đánh sập, phân liệt thành cửu đại tiên thống. Nhưng quân gia không giống, các người đừng quên, sự kiện đã từng kinh qua ấy. Xuyệt, im lặng, có bất hủ giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc. Đây là quá khứ đã bị vùi lấp ở trong lịch sử, không ai nguyện ý vạch trần. Được rồi, sự tình đã trở thành lịch sử cũng không cần nhắc lại. Lần này, quân gia có thể có âm mưu gì được chứ, chẳng lẽ còn định ám toán chư vương của trung cực đế tộc chúng ta sao? Chuẩn bị một phen, sau đó đi trước tới biên hoang. Tiếp theo, lặng lẽ đợi ách hỏa giáng lâm. Cung điện tối đen chìm vào yên lặng, khí tức bên trong đã biến mất không thấy. Không chỉ có bộ tộc Ma Thủy, những trung cực đế tộc khác tồn tại ở vùng đất bất khả ngôn, tất cả đều có khí tức cường đại biến mất ở tổ địa. Bọn họ phá vỡ hư không, tiến về biên hoang, muốn đánh một trận quyết đấu long trời với tiên vực. Bên này, đám người quân Tiêu Dao đã rời khỏi bộ tộc Ma Thủy. Quân Tiêu Dao có cảm ứng, quay đầu lại vừa nhìn. Hắn phát hiện, rất nhiều khí tức cường đại đã dần dần biến mất. Quả nhiên, đáy mắt quân Tiêu Dao hiện lên một chút vẻ suy tư. Sau đó, hắn nhìn sang Ma Hầu La nói, Ma Hầu La, ngươi hẳn là đã biết vị trí cụ thể, từ ngươi dẫn đầu đi. Dạ, Ma Hầu La chắp tay, vẻ mặt khó nén nổi kích động. Thế hệ tuổi trẻ trung cực đế tộc bọn họ, từ nhỏ đã chịu mưa dầm thấm đất, cực kỳ sùng bái ách hỏa trung cực. Bây giờ có khả năng nhìn thấy ách hỏa chân chính, hắn đương nhiên là kích động khó kìm nén. Đoàn người quân Tiêu Dao tiếp tục đi sâu vào vùng đất bất khả ngôn. Cả vùng đất bất khả ngôn, phạm vi rất lớn, còn lớn hơn một châu dị vực nhiều. Cho dù đám người quân Tiêu Dao là sấp xỉ tu vi chí tôn, muốn qua sông cũng thực khó khăn. Bởi vì càng đi sâu vào vùng đất bất khả ngôn thì thiên địa pháp tắc lại càng kiên cố. Đến phần sau, những người khác đến nỗi tu vi chí tôn, muốn phá vỡ không gian đều rất khó khăn. duy chỉ có mỗi Quân Tiêu Dao vẫn như cũ có năng lực phá vỡ không gian. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có không thư, nắm trong tay đạo không gian cực hạn, cho dù đang ở chỗ sâu trong vùng đất bất khả ngôn này thì Quân Tiêu Dao vẫn như cũ tới lui tự nhiên. Đương nhiên, hắn không có biểu lộ ra ngoài, giấu một tay chung quy không sai, hơn nữa biểu lộ ra thì mấy người còn lại cũng không theo kịp hắn. Ước chừng hơn 10 ngày trôi qua, đám người Quân Tiêu Dao cuối cùng đã đi tới chỗ sâu bên trong vùng đất bất khả ngôn. Phía trước là một mảnh đất tối tăm, như là bóng tối vĩnh hằng. Nhưng cũng không phải không có chút ánh sáng, chỉ là rất u ám, sương mù màu xám đen lượn lờ quanh năm. Trên mặt đất có từng vũng nước nhỏ màu đen. Quân Tiêu Dao cảm thận cảm giác, phát hiện rõ ràng là vật chất hắc ám nồng đậm, hội tụ lại. Bởi vậy có thể thấy được, vật chất hắc ám mà mảnh đất tối tăm này chất chứa nồng hậu cỡ nào. Nơi này chính là vô thiên ám giới sao? Quân Tiêu Dao nhìn sang Ma Hầu La. Đúng vậy, Ma Hầu La gật nhẹ đầu. Đại môn đâu, đại môn ở chỗ nào? Thần Nhạc tò mò hỏi. Không phải nói Lục Vương bọn họ ở cùng một chỗ thì có thể mở ra đại môn vô thiên ám giới sao? Nhưng bây giờ ngay cả cửa cũng không có. Ngươi đi qua thử một lần đi. Ma Hầu La mỉm cười. Thần Nhạc nghi ngờ liếc mắt nhìn Ma Hầu La một chút. Ngươi sẽ không lấy ta thử nước đấy chứ? Yên tâm, tuy ta chưa từng đi vào, nhưng ở chỗ này còn không đến mức có nguy cơ chí mạng gì. Huống hồ, thiếu ngươi thì chúng ta cũng không đi vào vô thiên ám giới được. Ma Hầu La cười cười. Thần Nhạc hơi do dự, nhấc chân ngọc lên, dẫm tới địa phương tối đen phía trước. Vút, nhưng trong nháy mắt, bóng dáng Thần Nhạc lại lần nữa xuất hiện ở vị trí ban đầu, giống như chưa từng di chuyển qua. Đây là, Thần Nhạc cũng hơi mờ mịt. Vô thiên ám giới, có quy tắc từ xưa, không có sự chấp thuận, gần như không người nào có thể đi vào trong đó được. Ma Hầu La cười cười, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Ma Hầu La dùng chính là chữ gần như này, vậy đại biểu vẫn có người có thể đi vào trong đó. Ví dụ như, nữ tử mặt quỷ kia, được rồi, đừng nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi. Thần Nhạc nói, mọi người nhao nhao tế ra diệt thế cấm khí của mình. Chiến kích thần khóc, mà đào thiên khóc, kính đại hắc thiên, tháp vạn ma, trúc long đăng, thập vĩ diệt thiên bàn. Sáu kiện diệt thế cấm khí đồng thời xuất hiện. Sau đó trên người sáu người Quân Tiêu Dao, ấn ký ngôi sao sáu cánh tối đen kia lại lần nữa phát ra ánh sáng yếu ớt. Sáu chùm tia sáng màu đen thăm thẳm bay thẳng lên bầu trời, tựa như trụ trống trời thô to. Hắc quang nồng đậm hội tụ, biến thành một cái ấn ký ngôi sao sáu cánh khổng lồ tối đen. Hầu như toàn bộ vùng đất bất khả ngôn, thậm chí 10 châu lớn dị vực đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó, sáu kiện diệt thế cấm khí, phân biệt rơi vào trên sáu góc của ngôi sao sáu cánh tối đen. Giống như là sáu cái chìa khóa, rơi vào trên sáu cái ổ khóa. Trong nháy mắt, vùng đất tối đen phía trước, có hắc vụ cuồn cuộn dâng trào. Thiên địa biến sắc, quỷ khóc sói gào, giống như đại môn Diêm La địa phủ mở ra. Hắc vụ vô cùng vô tận từ giữa mãnh liệt trào ra. Hơn nữa cảnh tượng trong đó cũng biến đổi. Có các loại cảnh tượng huyền ảo kinh khủng tinh thần vẫn lạc, vũ trụ khô kiệt, thời không đứt gãy, chư thế hủy diệt, từ đó hiện ra. Uy áp kia trong thời gian ngắn bắt đầu khởi động. Trực tiếp đè ba người Ma Hầu La, Trúc Dạ, Vân Tiểu Hắc nằm úp sấp xuống. Về phần Thần Nhạc và Tô Hồng Y, rất sáng suốt trốn ở trên người Quân Tiêu Dao. Bạch y của Quân Tiêu Dao căng ra chuyển động phần phật. Cố uy áp mạnh mẽ kia, thậm chí khiến cho thể chất hồn độn của hắn cũng phải chịu đựng áp lực thật lớn, xương cốt đang rung lên lách cách. Đại môn vô thiên ám giới, rốt cuộc đã mở ra. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, chương 1416 quân gia, quân vô hối. Chương 1416, quân gia, quân vô hối. Mà ở cùng một thời gian, tại chỗ sâu bên trong học phủ chiến thần, trong động thiên phúc địa dưới mặt đất. Mảnh đất khí cơ che chắn kia, bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên sương mù dày đặc. Bóng dáng vẫn luôn ngồi xếp bằng đó rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Thời gian, không sai biệt lắm. Đại nhân, đi thẳng tới vô thiên ám giới sao? Thần Ngao Vương ở bên cạnh nói. Không, trước đó, còn có một việc phải làm. Giọng nói kia đáp, chuyện gì? Thần Ngao Vương mờ mịt, Trảm Xích Kiêu, Yêu Man Đại Châu, nơi sa mạc màu đỏ một mảnh đất chết ngàn dặm, nơi đây chính là tổ địa của bộ tộc Xích Kiêu, chuẩn đế tộc mà khoảng thời gian gần nhất danh chấn dị vực. Bộ tộc Xích Kiêu vốn không tính quá nổi tiếng, ở trong 10 vương tộc lớn đứng đầu cũng không tính đặc biệt xuất chúng. Nhưng bởi vì lão tổ trong tộc này, Xích Kiêu Vương cường thế chứng đạo, thành tựu bất hủ vương. Cả tộc một lần thăng thiên, trở thành chuẩn đế tộc. Về sau, Xích Kiêu Vương lại còn ở vùng biên hoang. Một trận chiến với Bạch Y Thần Vương quân gia tiên vực. Một trận chiến này, có thể nói là trận chiến thành danh của Xích Kiêu Vương. Dù sao chiến lực của Bạch Y Thần Vương quân gia, đúng là rõ như ban ngày. Về sau trong bộ tộc Xích Kiêu lại có tộc nhân truyền ra tin tức. Bạch Y Thần Vương quân gia là bởi vì bị Xích Kiêu Vương làm bị thương nặng nên mới không rõ tung tích. Đây không thể nghi ngờ là một kiểu tạo thế, làm cho uy danh của Xích Kiêu Vương và cả bộ tộc Xích Kiêu nâng cao lên một bước. Mà bây giờ, ở chỗ sâu tổ địa bộ tộc Xích Kiêu, đỉnh một ngọn núi hỏa diệm cao vạn trượng, một vị lão giả áo bào đỏ chân mày đỏ đang ngồi xếp bằng ở trong hư không. Đôi cánh màu đỏ sau lưng, phù văn lạc ấn cổ xưa vô tận. Xung quanh biển lửa chìm nổi, phù văn hỏa đạo vô tận hiện lên. Phía sau, phảng phất có vạn linh chúng sinh vô tận, chập trùng ở trong biển lửa địa ngục. Đây hầu như đã là cực hạn diễn hóa của một đạo hỏa. Lão giả ngồi xếp bằng ở trung tâm trời đất, như là tổ của vạn hỏa, có thể thiêu tận vũ trụ thương khung. Vị lão giả lông mày đỏ này, chính là bất hủ giả của bộ tộc Xích Kiêu, Xích Kiêu Vương. Mà giờ khắc này, ở dưới chỗ ngồi của Xích Kiêu Vương, đang có một vị nam tử anh tuấn chiến giáp màu vàng tinh khiết, đang lắng nghe đạo âm, cảm ngộ đại đạo hỏa. Nếu như Quân Tiêu Dao có mặt ở đây thì tất nhiên sẽ không xa lạ với người này. Chính là Xích Hồng Vũ, hắn ta cũng là đệ tử bế quan của Xích Kiêu Vương. Trước đó trong đại hội chọn rể ở Đồ Sơn đế tộc, Xích Hồng Vũ thua thảm bởi Quân Tiêu Dao, thậm chí ngay cả hồn thư cũng bị cướp đi. Có thể nói là người phát ngôn chữ thảm. Hả, đại môn rốt cuộc đã mở ra rồi sao? Trong hư không, Xích Kiêu Vương tựa như một vầng mặt trời lớn, ánh sáng lửa hừng hực phổ chiếu mênh mông. Khác nào đó, ông ta đột nhiên mở hai tròng mắt ra, như hai vòng mặt trời nhỏ, nhìn thẳng tới khoảng không xa xôi. Ấn ký ngôi sao sáu cánh màu đen, chiếu rọi trên bầu trời vùng đất bất khả ngôn. Là hắn, Ngọc Tiêu Dao. Bên dưới, Xích Hồng Vũ cũng có cảm ứng, nét mặt trong nháy mắt liền chuyển sang khó coi. Sự tình trên đại hội chọn rể với hắn ta mà nói, quả thực chính là một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Quân Tiêu Dao đã trở thành tâm ma của hắn ta, mà bây giờ, chênh lệch giữa hắn ta và Quân Tiêu Dao càng lúc càng lớn. Một vị là quân chủ ma ảm, một là kẻ thất bại đã mất đi hào quang thiên kiêu, nhận hết chế giễu. Hồng Vũ, tâm con chưa tính, Xích Kiêu Vương thản nhiên nói, thật có lỗi, sư tôn, sự thật là nghĩ tới tên Ngọc Tiêu Dao kia, trong lòng khó mà bình tĩnh, bây giờ còn có tin tức tuôn ra, hắn còn là quân chủ ma ảm gì đó. Mặt mày Xích Hồng Vũ nhăn nhó vô cùng dữ tợn, bây giờ tên tiểu bối kia có thân phận đặc thù, không tiện đụng đến hắn, nhưng về sau, con phải tự tay thu hồi hồn thư lại. Giọng điệu Xích Kiêu Vương vẫn bình thản như trước, mặc dù hồn thư chân quý, nhưng ông ta cũng không có khả năng hạ thấp thân phận tự mình đi lấy. Đương nhiên, cũng là kiêng kỵ đám người thần Ngao Vương ở sau lưng Quân Tiêu Dao. Sư tôn, con còn có thể đuổi kịp được Ngọc Tiêu Dao không? Nét mặt Xích Hồng Vũ hủ bại, tâm ma sâu nặng. Xích Kiêu Vương khẽ nhíu mày, nói, Hồng Vũ, chút gập ghềnh ấy, cùng lắm chỉ là một chút đau khổ nhỏ trên đường trở thành người mạnh nhất mà thôi. Khi mà con trở thành người mạnh nhất như vi sư thì sẽ phát hiện, đối thủ của quá khứ, sớm đã không còn ở trong mắt con nữa. Mắt Xích Hồng Vũ sáng lên, sùng bái nói, hoàn toàn chính xác, Đồ Nhi hổ thẹn, không giống sư tôn, cường thế chứng đạo, còn có thể dễ dàng trọng thương thần vương quân ra tiên vực. Nói tới đây, trong mắt Xích Hồng Vũ hiện lên vẻ sùng bái. Xích Kiêu Vương sư tôn của hắn ta, chính là tín ngưỡng của hắn ta. Mặc dù trong lòng Xích Hồng Vũ sinh ra tâm ma, nhưng chỉ cần có tín ngưỡng Xích Kiêu Vương này ở đây, hắn ta lại như cũ có lòng tin. Không sai, ta có thể chứng đạo, sẽ dẹp yên tiên vực, nhiều hơn ba phần thắng. Đối diện với tôn sùng tâm bốc của Xích Hồng Vũ, Xích Kiêu Vương cũng hoàn toàn tiếp nhận. Sư tôn có thể nói một chút về chiến đấu cùng thần vương quân ra được không? Đồ Nhi muốn cảm ngộ, quỳ lễ, ngộ ra chân lý cường giả. Trong mắt Xích Hồng Vũ lộ vẻ ngưỡng mộ, không cần, cường giả sẽ không mê luyến công trạng quá khứ. Trận chiến với quân vô hối chỉ là một hồi nghiền ép không thú vị mà thôi. Xích Kiêu Vương khẽ lắc đầu, giọng điệu hờ hững, tận lực hiển lộ phong thái bất hủ vương siêu nhiên vô thượng. Có thể nói phong cách bức bách hoàn toàn kéo căng. Sư tôn uy vũ, ánh mắt Xích Hồng Vũ lại càng có vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Nhưng đúng lúc này, Xích Kiêu Vương chợt có cảm giác, tầm mắt nhìn tới hư không rất xa phía trước. Trong mơ hồ, có một cỗ lực lượng hết sức hùng hậu đang phá vỡ không gian, giáng xuống phiến địa vực này. Ầm ầm. Trời đất cộng hưởng, hư không vô tận vỡ ra, uy áp dũng mãnh chút xuống. Tổ địa bộ tộc Xích Kiêu, cả vạn dặm đất chết đều xảy ra động đất, phiến đá rạn nứt. Chương 1417 quân gia, quân vô hối. 2. Trời ạ, đây là chuyện gì? Là có vị đại nhân vật nào giáng lâm sao? Không sao, có tổ của chúng ta ở đây, sợ cái gì? Trong bộ tộc Xích Kiêu, rất nhiều tộc nhân đều bị giật mình khiếp sợ. Thậm chí có mấy tôn chuẩn bất hủ cũng từ trong tu luyện tỉnh giấc. Sau đó mắt lộ vẻ giận dữ. Lớn mật, là ai dám đến bộ tộc Xích Kiêu chúng ta làm càn? Chẳng lẽ không sợ vương của tộc chúng ta giáng tội? Có chuẩn bất hủ cất tiếng quát, Mà lúc này, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, mọi người ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện, một cái bóng người khổng lồ, hoàn toàn che khuất ánh mặt trời. Bóng dáng kia, tựa như là một khối đại lục di động, ngay cả bầu trời cũng bị nó che lấp. Đó là, một con rùa sao, có tộc nhân tộc Xích Kiêu ngạc nhiên. Không đúng, hình như là một cái đầu rồng. Có người nói lại, vào lúc này, giọng nói của Xích Kiêu Vương truyền ra. Ta tưởng là ai, thì ra là thần Ngao Vương của học phủ chiến thần, làm lớn chuyện đi vào tộc của ta như thế, gọi là gì đây? Cái gì, vậy mà lại là thần Ngao Vương của học phủ chiến thần sao? Nghe được tiếng của Xích Kiêu Vương, rất nhiều sinh linh tộc Xích Kiêu đều giật mình khiếp sợ. Thần Ngao, chính là thái cổ dị chủng hình rùa thân rồng. Trong truyền thuyết cổ xưa, trời xanh sụp đổ, nữ oa chặt chân thần Ngao, đóng đô bốn cực, chính là chỉ loại thái cổ dị chủng thần Ngao Vương này. Lời của Xích Kiêu Vương cũng không để cho thần Ngao Vương có chút động tĩnh, ngược lại một giọng nói khác vang lên. Không vì cái gì, chẳng qua là tới lấy mạng của ngươi mà thôi. Giọng nói này, lời nói ong ong, như hàng ngàn hàng vạn chuôi kiếm sắc bén, trổ ra mũi nhọn, vang vọng hư không. Tư thế hào hùng, trong trời đất nhất thời tràn ngập một cỗ chiến ý bàng bạc, như là muốn xé rách trời đất. Mà sinh linh bộ tộc Nhất Kiêu nghe được lời này đều sợ ngây người, rung động đến da tóc tê dại. Bọn họ nghe lầm đúng không? Lại có người nói, muốn lấy mạng của Xích Kiêu Vương ư. Trong ánh nhìn rung động không sao kể xiết, một bóng dáng bạch y thon dài, từ trên đầu thần Ngao chậm rãi bước ra. Gương mặt mơ hồ này, có ánh sáng bất hủ rực rỡ tràn ngập. Còn có âm thanh hiến tế chúng sinh, tiếng phạn sướng chư thần vang lên. Sau lưng bóng dáng bạch y kia, như là có 3.000 thần quốc xếp hàng bên trong đó. Còn hắn thì giống như là vua chúng thần, khí tức lấn áp vạn cổ chư thiên, như một tôn thần linh khai thiên. Sao có thể được, là ngươi? Đồng tử Xích Kiêu Vương chợt đông cứng, biển lửa lật lại, càn quét thiên khung. Ông ta không khống chế nổi khí tức của mình, bóng người đang hiện ra ở trong ánh sáng chói lọi, thon dài thẳng tắp, như sống lưng chống trời. Một góc bạch y bay phần phật, là ác mộng của vô số sinh linh dị vực. Quân gia, quân vô hối. Giọng nói nghiêm nghị, vang vọng trời mênh mông. Ba chữ quân vô hối, tựa như sấm sét, nổ vang ở bên tai toàn bộ sinh linh bộ tộc Xích Kiêu. Phụt phụt, ngay tại chỗ, phần lớn sinh linh bộ tộc Xích Kiêu miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đúng là không chịu nổi giọng nói nghiêm nghị kia. Trong ánh sáng thần thánh rực rỡ vô tận, bóng dáng quân vô hối hiện lên. Bạch y như tuyết, phong thần như ngọc, mắt như nhật nguyệt luân chuyển, nhìn thấu vạn thế mênh mông. Trong đó lại có vô tận tang thương, tựa như trải qua vạn chiến. 3.000 thần quốc vần quanh thân, đang ngâm sướng phản ca. Đây là năng lực và dị tượng đặc thù của thần vương thể, chư thần triều bái, thiên hạ cùng tôn. Yên tĩnh trước nay chưa từng có. Vô số sinh linh bộ tộc Xích Kiêu cảm giác yết hầu đang bị bóp giữ, không thể thở nổi. Quân vô hối, đây tuyệt đối là người mạnh nhất tiên vực, nổi danh nhất ở dị vực. Dù sao một trong những phân thân tam thanh của quân vô hối, hàng năm đều trấn giữ biên hoang dị vực, không ai không biết ông. Thiên quân vạn mã tránh bạch bào, cái này không chỉ là một cái mô tả. Cũng chính bởi vì thanh danh của quân vô hối nên Xích Kiêu Vương mới có thể ở trong một trận chiến ấy phong thần. Nhưng bây giờ, quân vô hối lại công khai xuất hiện ở tổ địa bộ tộc Xích Kiêu. Điều này khiến cho người khác không cách nào tưởng tượng nổi. Có được mấy vị nhân vật tiên vực có bản lĩnh công khai hành động ở dị vực như thế. Cho dù là đại đế tiên vực cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập dị vực, sợ lọt vào vây quét chặn giết. Nhưng quân vô hối lại cứ như vậy xuất hiện, khiến cho mọi người ngoài ý muốn. Có điều, vừa nghĩ đến chiến tích của Xích Kiêu Vương, lòng của rất nhiều sinh linh bộ tộc Xích Kiêu đều bình ổn xuống. Quân vô hối thì đã sao, còn không phải thua ở lão tổ bọn họ. Một vị chuẩn bất hủ của tộc Xích Kiêu nhìn về phía quân vô hối, vẻ mặt lạnh lùng nói. Quân vô hối, ngươi đến đây là để trả thù sao, vậy thì sai lầm rồi, có lão tổ tộc chúng ta ở đây, sao ngươi còn dám ở chỗ này làm càn. Vị chuẩn bất hủ này đang lớn tiếng quát lên, nét mặt quân vô hối không hề có chút dao động, cặp con ngươi như nhật nguyệt nghiêm nghị kia, thâm thúy vô biên, không hề có cảm xúc dư thừa. Tựa như là vua của chư thần, sẽ không bởi vì sâu kiến kêu gào mà có bất kỳ biến hóa cảm xúc nào. Sau một khắc, quân vô hối trực tiếp thò tay ra. Thần năng pháp tắc vô tận bao phủ, hóa thành bàn tay khổng lồ. Ở trong một phần triệu sát na, bắt được chuẩn bất hủ kia. Sau đó, bùm, một nắm bóp chết. Từng giọt máu chuẩn bất hủ rơi xuống mặt đất, nện ra từng cái hố sâu. Toàn bộ sinh linh tộc Xích Kiêu, quả tim đều giống như bị đông cứng, ngừng đập. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu. Chuẩn bất hủ cao cao tại thượng trong mắt thế nhân, giống như con kiến bình thường, bị một nắm bóp chết. Đây là lực lượng vô thượng nhường nào? Đáng chết, quân vô hối, ngươi. Xích Kiêu Vương nổi giận, trời đất bùng lên lửa cháy dữ dội. Ngay cả ông ta cũng không kịp phản ứng lại, Cảnh Quân Vô Hối ra tay quả quyết như thế, không hề lưu cho người ta chút thời gian phản ứng. Mà ở phía trên mai rùa của Thần Ngao Vương, một con chim nhỏ màu xanh ló ra. Sợ rằng cũng sẽ không có ai nghĩ tới, nó chính là chuẩn bất hủ của học phủ chiến thần, Phù Phong Vương. Chương 1418 ngang ngược cường thế. Chương 1418 ngang ngược cường thế. Giờ phút này, Phù Phong Vương nhìn về phía tên chuẩn bất hủ của tộc Xích Kiêu đã bị bóp nát thành mảnh vụn xương máu kia, mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng, vội vàng dùng cánh nhỏ chùi chùi mồ hôi không hề tồn tại trên đầu chim. Nó bắt đầu cảm thấy may mắn mình chịu nhận hèn nhát. Đây, làm sao có thể? Xích Hồng Vũ chứng kiến một màn này, con người cũng chợt co rút lại, da đầu cũng sắp sửa nổ tung. Một vị chuẩn bất hủ, lại cứ như vậy bị miểu sát ư? Đạo tâm của Xích Hồng Vũ đang chấn động, điều này tác động rất lớn tới hắn ta. Nhưng, Xích Hồng Vũ nhìn về phía Quân Vô Hối, luôn có loại cảm giác không hiểu. Có vẻ như có loại cảm giác quen thuộc mơ hồ, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Có điều trong lúc ngẫm lại, Xích Hồng Vũ vẫn khẽ lắc đầu. Hắn ta nhìn sang Xích Kiêu Vương, trong mắt chứa đựng tự tin vô tận. Tuy rằng thực lực của Quân Vô Hối khiến người sợ hãi, nhưng có sư tôn hắn ta, Xích Kiêu Vương ở đây, hết thảy đều không thành vấn đề. Quân Vô Hối sao, chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. Không chỉ có Xích Hồng Vũ nghĩ như vậy, những sinh linh còn lại của bộ tộc Xích Kiêu cũng đều nghĩ như vậy. Thỉnh lão tổ ra tay, chém giết Quân Vô Hối. Đúng vậy, vì chuẩn bất hủ tộc chúng ta báo thù, thỉnh lão tổ ra tay. Rất nhiều sinh linh tộc Xích Kiêu đều đang la hét, Xích Kiêu Vương là hậu thuẫn cuối cùng của bọn họ. Nhưng mà, một đôi lông mày đỏ rực lửa của Xích Kiêu Vương lại gắt gao nhíu chặt. Mở đầu tiếp theo, ông ta rốt cục mở miệng nói. Quân Vô Hối, ngươi thuận thế mà xuống, chém giết chuẩn bất hủ tộc ta, việc này cũng chưa tính sóng gió lớn. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục tiến lên một bước thì chính là trời long đất lở. Xích Kiêu Vương lời nói sắc bén, nhìn như vô cùng cường thế. Nhưng nếu cẩn thận hiểu tường tận thì sẽ phát hiện, vậy mà Xích Kiêu Vương lại không định ra tay, ngược lại muốn để cho Quân Vô Hối chủ động thôi ý lui. Sư tôn, vẻ mặt Xích Hồng Vũ cũng hơi có chút biến đổi. Xích Kiêu Vương nói như vậy, chẳng phải là để cho vị chuẩn bất hủ kia chết vô ích sao? Quân Vô Hối nghe vậy, mới nhìn về phía Xích Kiêu Vương, thản nhiên nói. Xích Kiêu Vương, xem ra một trận chiến ở biên hoang đã làm cho ngươi ảo tưởng có thể có thực lực chống lại Quân Mỗ. Nhưng, ở trong mắt Quân Mỗ, ngươi không bằng ấu trùng, xem bất hủ vương là ấu trùng, liền hỏi, còn có ai? Làm càn, vương không thể nhục. Trong mắt Xích Kiêu Vương dâng lên lửa cháy, phẫn nộ ngút trời, trời đất biến sắc. Ông ta cũng không còn nhẫn nhịn mà ra tay thẳng, quy tắc hỏa hiện lên mênh mông cuồn cuộn, đốt khắp thương khung. Giữa trời đất, nhiệt độ mãnh liệt tăng lên cực điểm. Càn khôn đều bị đốt sụp, cảnh tượng khiến người giật mình. Những sinh linh còn lại của bộ tộc Xích Kiêu vội vàng trốn vào tổ địa, pháp trận hộ tộc dâng lên. Nói cách khác, cho dù chỉ là dư âm thì cũng đủ để đánh chết toàn bộ sinh linh. Vạn đạo hỏa liên, Xích Kiêu Vương nhấc tay, vạn hỏa hội tụ, hóa thành một đóa hoa sen lửa màu sắc sặc sỡ. Đây là chiêu thức cao nhất mà Xích Kiêu Vương thu thập vạn hỏa tu luyện thành. Hoa sen lửa vừa ra, vạn dặm đại dương mênh mông trong nháy mắt đều bị bốc hơi. Đối mặt với Quân Vô Hối, Xích Kiêu Vương cũng không dám mảy may giữ lại. Cảm nhận được làn sóng hủy diệt phát ra, Thần Ngao Vương trực tiếp ra tay. Quy tắc bất hủ hiển hóa mà ra, ngưng tụ thành quầng sáng như mai rùa, trực tiếp bao bọc toàn bộ tổ địa bộ tộc Xích Kiêu lại, không cho dư âm chiến đấu tiết ra ngoài. Thần Ngao Vương đây là muốn làm gì? Chuẩn bất hủ trong bộ tộc Xích Kiêu nhíu mày, lờ mờ có loại dự cảm chẳng lành. Đối diện với chiêu thức mạnh mẽ của Xích Kiêu Vương, vẻ mặt Quân Vô Hối bình thản, chỉ có áo trắng tóc đen đang tung bay. Ông tiện tay bóp, nhấn tới phía trước một cái ấn lớn ép sập hư không trước mặt. Cái ấn lớn kia tràn ngập thần huy minh mông, tựa như pháp ấn của thần linh từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Không trung xung quanh hàng ngàn hàng vạn dặm đều đang sụp đổ, trật tự thần liên tính đến hàng vạn trong nháy mắt đổ sập. Thần Vương Đoạt Tiên Ấn, đây đồng dạng là một chiêu mạnh nhất một thức cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, Thần Vương Đoạt Tiên Ấn và Vạn Đạo Hỏa Liên đâm vào nhau, giống như là hai phiến vũ trụ đụng vào nhau, bắn ra gợi sóng kinh hoàng. Trời đất như là xoay ngược lại, càn khôn chút xuống, thiên ngoại vô số ngân hà bị đánh rớt xuống. Ngân hà từ 9 tầng trời rớt xuống, đây chính là cuộc chiến người mạnh nhất chân chính, một trận chiến đi xuống, một phương tinh vực đều sẽ tùy tiện bị hủy diệt. Nếu như không có Thần Ngao Vương và đại trận hộ tộc của tộc Xích Kiêu ngăn cản thì phiến địa vực này sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Mà giờ phút này, ánh mắt mọi người đều gắt gao ngưng tụ ở trung tâm va chạm. Trong đó ấy, như là có vô số vũ trụ đang sinh diệt, lực lượng hủy diệt mạnh đến nỗi khiến cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hừ, trong hư không, thình lình một tiếng kêu rên gọi tâm trí về. Có một bóng dáng bị đánh lui, lúc nhìn rõ được bóng người kia, toàn bộ sinh linh bộ tộc Xích Kiêu đều ngừng hít thở. Lão, lão tổ, toàn bộ người của tộc Xích Kiêu, quả tim trong chốc lát co lại, vẻ mặt cứng ngắt tới cực điểm. Xích Kiêu Vương, lão tổ vô địch của bộ tộc bọn họ, bị đánh lui sao? Điều này khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng được, tư duy đều muốn đứt gãy, khó mà suy nghĩ. Sư tôn, sắc mặt Xích Hồng Vũ trong nháy mắt trắng bệch, mỗi một giọt máu trong cơ thể đều giống như sắp sửa đông kết. Trận chiến biên hoang, không phải là Xích Kiêu Vương đè quân vô hối ra đánh sao? Thậm chí mới vừa rồi, Xích Kiêu Vương còn nói, trận chiến đó là nghiền ép không thú vị. Nhưng bây giờ, kẻ bị đánh lui lại là Xích Kiêu Vương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, quân vô hối, ngươi rõ ràng còn chưa có bước ra một bước kia, sao có thể là đối thủ của ta chứ? Xích Kiêu Vương giận dữ quát chói tai, vốn đến loại cảnh giới này của ông ta đã có thể dễ dàng nắm giữ cảm xúc. Nhưng bây giờ Xích Kiêu Vương lại thất thố, ở ngay trước mặt tất cả tộc nhân bị đẩy lui. Loại nhục nhã vô hình này càng làm cho ông ta khiếp sợ hơn. Chương 1419 Hoàng hôn chư thần, một người hủy diệt chuẩn đế tộc. Chương 1419 Hoàng hôn chư thần, một người hủy diệt chuẩn đế tộc. Đối mặt với chất vấn của Xích Kiêu Vương, biểu cảm trên mặt quân vô hối nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Cảnh giới với ta mà nói không có ý nghĩa, chảm ngươi, không thành vấn đề. Quân vô hối cất bước, không gian hàng ngàn trượng ở dưới chân ông, trong nháy mắt giống như rút ngắn lại thành một điểm. Ông trong chớp mắt đã lướt tới trước người Xích Kiêu Vương, nhấc trưởng đánh ra. Thần năng mênh mông dâng trào, ánh sáng thần bất hủ nở rộ, như thể vạn giới chư thiên đều bị luồng ánh sáng thần thánh này chiếu sáng. Người cũng có thể đến thử xem, ta Xích Kiêu Vương đương thời chứng đạo, một đời đoạt thiên mệnh, ai có thể ép ta, ai có thể đánh bại ta. Xích Kiêu Vương quát chói tai, tuyên bố chấn động thiên hạ, đồng thời tế ra đế binh của mình. Một cái Xích Vương Lô vô cùng nóng cháy, toàn thân thần diễm lượn lờ, giống như một cái lõi mặt trời. Đây là đế binh chuyên biệt mà Xích Kiêu Vương hao phí tâm huyết tế luyện tạo thành, mặc dù còn chưa luyện hóa được đại đế và bất hủ vương, nhưng đã từng luyện hóa chuẩn đế và chuẩn bất hủ. Xích Vương Lô tế ra, lửa thần ngập trời từ miệng lô hiện lên tuôn ra, biển lửa úp xuống mười phương, hư không bị thiêu đốt vặn vẹo sụp đổ, hết thảy vật chất hữu hình đều đang bị thiêu đốt. Bên ngoài thân thể quân vô hối có ánh sáng rực rỡ hiện lên, từng cái văn tự cổ xưa hiện ra, kéo theo một cỗ thần tính siêu nhiên. Đó là thần văn, văn tự của thần. Quân vô hối thôi động chiêu phòng ngự mạnh nhất của bản thân thần vương thể. Che chở của chư thần, ánh sáng bất hủ rực rỡ của rất nhiều thần văn tạo thành, như là ngăn cách vĩnh hằng. Cho dù biển lửa ấy lật úp, chôn vùi mười phương, quân vô hối vẫn cứ sừng sững ở trên trời cao, không bị lây dính chút nào. Thần vương thể, khóe mắt Xích Kiêu Vương hơi run rẩy. Đây cũng là một loại thể chất nghịch thiên, danh xưng tu luyện đến cuối cùng, có khả năng tu thành thần minh chân chính, bất hủ bất diệt, vĩnh thế trường tồn. Pháp của quân vô hối, như là vạn pháp không dính. Ông ngay lập tức lướt tới trước người Xích Kiêu Vương, quyền ấn nổ ra, trực tiếp nện sập phía trước. Xích Kiêu Vương dùng Xích Vương Lô chặn lại, một tiếng đinh vang lên, quyền phong huyết nhục của quân vô hối đối đầu đế binh, lại phát ra tiếng kim thiết giao kích, tiếng động đánh tan tầng mây khắp bầu trời, bão cát vô tận cũng đang càn quét. Tiếp đó, quân vô hối và Xích Kiêu Vương triển khai đại chiến kinh thế. Tinh khí sôi trào khắp trốn giữa thiên địa, pháp tắc mênh mông cuồn cuộn như đại dương chập trùng. Chiến đấu loại tầng cấp này, tuyệt đối hiếm thấy, như là muốn đánh cho chư thế phá diệt. Lão tổ, sinh linh bộ tộc Xích Kiêu, từng người một biểu cảm run rẩy, trong lòng căng thẳng. Chiến cuộc ở trong lòng bọn họ vốn nên là nghiền ép, ai mà ngờ lại sẽ như thế. Chẳng lẽ, sư tôn toàn là nói mạnh miệng? Xích Hồng Vũ nghĩ tới đây, sắc mặt lập tức tái nhợt không gì bằng. Đạo tâm của hắn ta vốn bởi vì quân tiêu giao mà xuất hiện vết rách. Xích Kiêu Vương, tín ngưỡng duy nhất của hắn ta. Và lại bây giờ, nếu như tín ngưỡng sụp đổ thì đạo tâm của Xích Hồng Vũ chắc chắn sẽ sụp đổ. Không, ta không tin, sư tôn là vô địch. Xích Hồng Vũ siết chặt nắm đấm, trong lòng đang gào lên. Phía trên càn khôn, gió mây biến sắc, từng cái khe nứt hư không giống như vực sâu hiện ra, phảng phất chiếu rọi ra thế giới khác. Điều này cực kỳ kinh khủng, đại biểu cho quy tắc của phương thế giới này đang có chút bất ổn. Có thể thấy được đế chiến chân chính dữ dội khủng khiếp cỡ nào. Lại là một kích va chạm mạnh kinh thiên. Xích Kiêu Vương lại lần nữa bị đẩy lui, khóe miệng cũng có chút hoa máu hiện lên. Lão tổ bị thương rồi. Có sinh linh tộc Xích Kiêu mặt mày dại ra, không cách nào tin tưởng. Quân vô hối, ngươi chảm không được bản vương, tiếp tục kéo dài xuống, ngươi khó mà thoát khỏi cái chết. Xích Kiêu Vương lau máu tươi ở khóe miệng, ánh mắt cực kỳ âm u. Giữa một lần hít thở của ông ta, thương tích trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng khép lại. Đây chính là sự cường đại của Bất Hủ Vương, nếu như nói áp chế thậm chí đánh bại thì vẫn còn có mấy phần khả năng. Nhưng muốn đánh giết, độ khó kia tuyệt đối phải gấp bội. Nói thì phải làm, hành động ắt có kết quả, ta nói chảm ngươi thì sẽ chảm. Quân Vô Hối nói xong, bàn chân đạp mạnh, ầm ầm, 3.000 thần quốc sau lưng xếp hàng mở ra, hình thành một phiến trận vực thật lớn, che phủ toàn bộ tổ địa bộ tộc Xích Kiêu. Giống như là có 3.000 tôn thần minh đang ngồi xếp bằng ở trong hư không, sướng phạn. Còn Quân Vô Hối thì đứng ở trung tâm 3.000 thần minh, ánh mắt bế nghế, duy ngã độc tôn. Một cỗ khí tức cường đại lấn áp vạn giới chư thiên nổi lên. Thần vương vô song, ai dám tranh phong, chư thần tịnh thổ. Trong lúc Quân Vô Hối nhấc tay lên, như là có lực lượng 3.000 thần minh gia trì, thần huy vô tận hội tụ, hóa thành ánh sáng rực rỡ vĩnh hằng, chiếu khắp thiên hạ. Đây là trung cực dị tượng, đại thuật cấm kỵ của thần vương thể. Xích Kiêu Vương trong chốc lát liền bị chặn lại, như là có 10 vạn vũ trụ đè ở đầu vai, toàn bộ tu vi khí tức sức mạnh đều bị đè ép xuống. Ta là vương đương thời, ai có thể đè ở đầu vai ta? Không thể không nói, Xích Kiêu Vương không hổ là Bất Hủ Vương, cũng đủ mạnh mẽ. Ông ta nổi giận, hỏa diễm vô tận đang bao phủ, như là muốn biến thế gian thành đất đai khô cằn. Tam giới chúng sinh, hỏa trạch Phật ngục, Xích Kiêu Vương diễn hóa ra pháp trung cực của bộ tộc Xích Kiêu, cả phiến thiên địa biến thành một mảnh đỏ đậm. Cả nhân gian tựa như là đang bốc cháy lên, hết thảy chúng sinh đều chạy không thoát giày vò thiêu đốt. Loại đại thuật cấm kỵ này mạnh đến cực điểm, hơn nữa còn là phạm vi thần thông. Thiên địa mà pháp lực Xích Kiêu Vương có thể đạt tới đều bị thâu tóm ở trong đó. Cho dù là chuẩn bất hủ cũng chỉ có thể bị cầm tù ở trong đó, vô vọng hóa thành kiếp cho. Chương 1420 một người hủy diệt chuẩn đế tộc, uy thần vương ai có thể địch? Chương 1420, một người hủy diệt chuẩn đế tộc, uy thần vương ai có thể địch? Lão tổ tộc ta vô địch, trong đại tộc hộ trận, sinh linh bộ tộc Xích Kiêu đang hét lớn. Nhưng Quân Vô Hối đối diện với một chiêu này, vẻ mặt hết sức bình thản. Ông trải qua vạn chiến, chiêu thức quỷ dị khủng bố nào mà chưa từng thấy qua đâu chứ? Quân Vô Hối chậm rãi giơ tay lên, hệt như quyền hành chư thần đều bị ông nắm ở trong tay. Quân Vô Hối của giờ phút này, như là vua chúng thần khống chế thiên cơ, vận chuyển sinh tử tạo hóa, muốn giáng xuống kiếp phạt. Hoàng hôn chư thần, Quân Vô Hối thúc giục đại thuật cấm kỵ, nháy mắt, một mảnh trời đất ảm đạm, có ánh chiều tà đang chiếu rọi. 3.000 thần minh đều giống như đang thiêu đốt thần lực, ánh sáng hoàng hôn bất tận chiếu rọi ở trên người Xích Kiêu Vương. Xích Kiêu Vương trong chốc lát lập tức cảm thấy một cỗ mùi vị của tử vong. Lui, Xích Kiêu Vương không hề chần chờ, hai cánh rung động, muốn thoát đi. Về phần tộc nhân gì đó, đều không đáng kể. Ông ta cực cực khổ khổ ở đương thời chứng đạo, sao lại cam tâm mất mạng như vậy được chứ? Trốn được sao? Quân Vô Hối bình thản lên tiếng. Trận vực chư thần tịnh thổ, giam cầm bốn cực thiên địa, ngay cả hư không còn bị giam cầm, cơ bản không có khả năng bị phá mở. Đáng hận, sao bổn vương có thể bỏ mạng ở đây được? Thần Ngao Vương, người đến cùng là lập trường gì thế hả? Xích Kiêu Vương vừa thôi động pháp tắc bất hủ trong cơ thể, cộng thêm Xích Vương lô chống lại lực lượng đại chiêu trung cực của Quân Vô Hối, vừa quát hỏi Thần Ngao Vương. Thần Ngao Vương thân là vương của học phủ chiến thần dị vực, theo lý thuyết hẳn là nên đứng bên phe ông ta mới đúng. Bây giờ lại cùng Quân Vô Hối phối hợp cùng nhau, khiến cho người ta khó hiểu. Xích Kiêu Vương hy vọng Thần Ngao Vương có thể hồi tâm chuyển ý, giúp ông ta chạy thoát thân. Nhưng bản thể Thần Ngao Vương lại hùng hồn mở miệng, lạnh lùng nói, từ đầu đến cuối, bản vương đều là người của Quân gia. Cái gì? Xích Kiêu Vương sững sờ. Thần Ngao Vương là người của Quân gia sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Nếu như là nội ứng thì thời điểm đó không khỏi cũng quá xa xưa rồi, đã kéo dài qua nhiều cái kỷ nguyên. Hơn nữa ở trong này còn có nhân quả gì? Kết thúc rồi, Quân Vô Hối mở miệng. Hoàng hôn vĩnh hằng giáng lâm, tựa như khúc cuối mai táng Bất Hủ Vương. Ở trong một mảnh kiếp quang hoàng hôn chư thần, thân thể Xích Kiêu Vương bắt đầu phân rã vỡ vụn, đại đạo pháp tắc tản ra, chút xuống 10 phương thiên địa. Đạo chứng được, cuối cùng vẫn phải tán đi, còn ở thiên địa. Ngay cả nguyên thần cũng khó thoát khỏi hoàng hôn cuối cùng. Thậm chí ngay cả khí cụ chứng đạo, Xích Vương lô cũng phân rã vỡ vụn, vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Khắp tổ địa bộ tộc Xích Kiêu, toàn bộ sinh linh đều ngây ra. Chuẩn bất hủ của tộc Xích Kiêu, đầu óc hoàn toàn nổ tung, đã mất đi linh hồn. Về phần Xích Hồng Vũ, đầu óc càng ong ong hơn, trên mặt cắt không còn chút máu. Thân như cây khô, lòng như cho tàn, tín ngưỡng trong lòng hắn ta đã sụp đổ. Đối diện với mấy sinh linh bộ tộc Xích Kiêu này, mặt mày Quân Vô Hối vẫn bình thản như cũ. Nhân từ với các ngươi, là tàn nhẫn với chúng sinh tiên vực. Quân Vô Hối có lòng hộ thế, nhưng chỉ giới hạn trong Vạn Linh Tiên Vực. Đối với kẻ địch, Quân Vô Hối xưa nay chưa từng có lòng dạ đàn bà. Ánh sáng hoàng hôn chư thần đang chiếu rọi lên trên tổ địa bộ tộc Xích Kiêu. Lần lượt từng sinh linh bộ tộc Xích Kiêu, thậm chí là chuẩn bất hủ, nhục thân đều đang mai một, hóa thành cho bụi, cơ bản không có sức phản kháng. Mà Xích Hồng Vũ, nhục thân cũng đang tan rã, từng tấc biến thành cho bụi. Tâm của hắn ta, kỳ thật đã chết, nhưng trong lúc vô tình, Xích Hồng Vũ lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn lên Bạch Y Thần Vương Quân Gia đang đứng ở trên trời cao, uy thế khôn cùng. Nhất thời, trong đầu hắn ta bỗng nhiên có một tia điện lóe lên. Sau đó con người hắn ta bắt đầu run rẩy, thân mình cũng run lên. Quân Vô Hối, Ngọc Tiêu Giao, Quân Tiêu Giao, Xích Hồng Vũ đã rõ. Hắn ta hoàn toàn minh bạch, người giết đệ đệ hắn ta, đã từng ở ngay trước mắt hắn ta. Thậm chí toàn bộ dị vực, đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đáy lòng Xích Hồng Vũ đều đang run rẩy, rét run, toát ra hàn khí. Không phải bởi vì uy của thần vương Quân Vô Hối ở trước mặt, mà là bởi vì dòng dõi duy nhất của ông. Cái tên Quân Tiêu Giao, thần tử quân gia mưu trí sâu tới nỗi lừa gạt toàn bộ dị vực kia. Hơn nữa bây giờ Quân Tiêu Giao đã là quân chủ ma ảm, lại còn xâm nhập vào nơi bí mật nhất dị vực, vô thiên ám giới. Nhân quả trước sau sâu chuỗi lại, lòng Xích Hồng Vũ đều lạnh. Đến cùng Quân Tiêu Giao muốn bố cái đại cục động trời gì ở dị vực? Chỉ là bây giờ phát hiện ra bí mật này, còn có ý nghĩa gì nữa không? Khóe miệng Xích Hồng Vũ hiện ra một vòng ý cười đắng chát tới cực điểm. Không chỉ có tộc Xích Kiêu, Xích Hồng Vũ cảm thấy, thậm chí cả dị vực, đều có thể hủy ở trong tay hai cha con này. Nhưng đáng tiếc, Xích Hồng Vũ rốt cuộc đã không còn cách nào phát tin tức ra. Ở dưới chiếu rọi của hoàng hôn chư thần, cả người Xích Hồng Vũ biến thành cho tàn, theo gió tán đi. Chuẩn đế tộc dị vực, bộ tộc Xích Kiêu, cả tộc tận diệt, bão cát thổi cuồn cuộn trong phạm vi hàng vạn dặm, tổ địa của Xích Kiêu tộc đã không còn tồn tại. Tất cả các sinh linh và đại trận bảo vệ Xích Kiêu tộc, cùng tất cả các vật chất đều bị chôn vùi trong ánh hoàng hôn, thậm chí không còn sót lại tí xương thịt vụn nào, cứ như nơi đây từ xưa tới giờ chưa từng có sự tồn tại của Xích Kiêu tộc. Trên không trung, vết nứt không gian trong thâm uyên mãi không thể nào lấp đầy được. Dưới mặt đất còn có rất nhiều hố sâu, vô số sao băng ở nơi xa xôi đã rơi xuống đây. Đây chính là cuộc chiến thật sự giữa các cường giả, cũng may có thần Ngao Vương chặn lại, nếu không thì cả Yêu Man Đại Châu cũng sẽ có động tĩnh lớn. Quân Vô Hối đứng khoanh tay, áo trắng bay phần phật, vẻ mặt lại rất bình thản. Hủy diệt cả một chuẩn đế tộc là chiến công cực kỳ lớn, thế nhưng từ đầu đến giờ Quân Vô Hối vẫn rất bình thản, trong đôi mắt sâu thẳm chẳng có một gợn sóng nào. Ông không vì danh tiếng, không vì lợi ích, chỉ vì bảo vệ tiên vực thịnh thế, truyền thừa ngọn lửa bất diệt của quân gia. Chương 1421 trong lòng lo lắng thì không xứng với cái tên Quân Vô Hối. Chương 1421 trong lòng lo lắng thì không xứng với cái tên Quân Vô Hối. Cho giỏi hơn thầy, thực lực của đại nhân đã gần bằng ân nhân rồi. Thần Ngao Vương lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa vẻ tôn kính. Lúc trước ông kính trọng Quân Vô Hối chỉ vì Quân Vô Hối là thần vương quân gia. Nhưng khi nhìn thấy thực lực thật sự của Quân Vô Hối, thần Ngao Vương đã thật lòng tôn sùng ông. Đã thế nhất khí hóa tam thanh của Quân Vô Hối đã trấn áp cả ba vùng đất thần bí là dị vực, táng thổ và giới hải. Nói cách khác, bây giờ Quân Vô Hối gần như đã trở thành một trong các phân thân của tam thanh. Tuy nhất khí hóa tam thanh cực kỳ nghịch thiên, cả ba phân thân đều có thực lực không thua kém gì bản tôn, hơn nữa còn có thể tự mình tu luyện, nhưng từ đó có thể thấy được đây chưa phải toàn bộ sức mạnh của Quân Vô Hối. Nếu như cả ba phân thân của tam thanh dung hợp với nhau, vậy Quân Vô Hối sẽ mạnh đến mức nào nữa? Làm gì có, thực lực của ta bây giờ còn kém xa tổ tiên. Có điều, nếu như kế hoạch thuận lợi, chưa chắc ta đã không đuổi kịp. Quân Vô Hối cười khẽ, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nếu không phải đã lên kế hoạch sẵn, ông đã chém chết Xích Kiêu Vương phách lối kia ở biên hoang rồi, cần gì phải diễn trò nữa. Từ đầu đến cuối, Xích Kiêu Vương chỉ là một diễn viên bị ép phải diễn cùng với Quân Vô Hối mà thôi. Thần Ngao Vương nghe thấy thế thì lại cảm thán, quả nhiên yêu nghiệt ở quân gia xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là vị ân nhân đã cứu ông, chính là vạn cổ nhất đế của quân gia, sau lại là Bạch Y Thần Vương thiên hạ vô địch, cuối cùng là thần tử Quân Tiêu Giao. Đúng thế, nhờ có Quân Vô Hối đánh thức nên thần Ngao Vương mới biết được thân phận thật sự của Quân Tiêu Giao, nếu không ông cũng sẽ không quan tâm chăm sóc hắn đến vậy, thậm chí còn đưa thẳng cho hắn long mạch của học phủ chiến thần. Đại nhân, chúng ta nên rời đi thôi, dù sao ở đây vẫn là dị vực, vẫn có thể gặp nguy hiểm. Thần Ngao Vương nói. Quân Vô Hối khẽ lắc đầu, không cần lo lắng. Bây giờ hầu hết toàn bộ dị vực đều đang chú ý đến phía biên hoang. Chắc hẳn chí cường giả trong trung cực đế tộc cũng đã tới biên hoang. Cửa lớn của vô thiên ám giới đã mở ra, đây chính là cơ hội tốt nhất. Quân Vô Hối nói, nhưng mà một mình đại nhân tiến vào vô thiên ám giới, lỡ gặp phải ách họa. Thần Ngao Vương muốn nói lại thôi, thân là một nội ứng của quân gia đã ẩn nấp ở dị vực rất nhiều kỷ nguyên, thần Ngao Vương biết rõ sự thần bí đáng sợ của ách họa trung cực. Dù Quân Vô Hối có chiến lực nghịch thiên, thậm chí có thể giết chết Bất Hủ Chi Vương, nhưng ách họa trung cực lại là một tồn tại không thể nói được, không thể nghe được, không diễn tả được, ngay cả Bất Hủ Chi Vương cũng phải quỳ lạy bái phục. Ngay cả Tiêu Dao cũng dám vào đó, vậy một người cha như ta có còn sợ hãi được không? Nếu trong lòng lo lắng thì ta sẽ không xứng với cái tên Quân Vô Hối. Quân Vô Hối khẽ cười một tiếng, trong từ điển của ông và con trai Quân Tiêu Dao không hề có chữ sợ hãi. Thần Ngao Vương chẳng biết phải làm gì, hai cha con này thật đúng là biến số của trời đất, là yêu nghiệt không ai hiểu được. Ông chỉ đành che chở cho Quân Vô Hối đi vào vô thiên ám giới. Đây là một vùng dị vực mờ tối, âm u đầy quỷ khí. Xung quanh đây là những đám sương mù đen dày đặc lượn lờ khắp nơi. Nơi này chính là thiên địa vĩnh dạ, vô cùng tối tăm, không thể nhìn thấy điểm cuối, giống như đã đi tới vùng đất hỗn loạn ở sâu trong vũ trụ. Nơi đây không có bất kỳ tiếng động nào, cũng không có dấu hiệu sinh hoạt của các sinh linh. Trong nơi quái dị âm u đầy tử khí này bỗng có tiếng bước chân vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh từ trước đến giờ. Sâu trong bóng tối có mấy bóng người xuất hiện, chính là 6 người nhóm Quân Tiêu Dao. Sau khi mở cánh cửa vô thiên ám giới ra, bọn họ tiếp tục đi vào bên trong. Sức mạnh của quy tắc trong vô thiên ám giới còn lớn hơn thế giới bên ngoài, bọn họ không thể phá vỡ hư không, chỉ có thể bước tới bằng cách đi bộ nguyên thủy nhất. Quân Tiêu Dao đang quan sát vùng đất quái dị này. Ngoại trừ 6 người họ ra, ở đây gần như không có sự sống. Thế nhưng ở sâu trong vô thiên ám giới, Quân Tiêu Dao lại cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta phải lạnh sống lưng. Các vị à, lúc vào trong đó phải cẩn thận. Nghe đồn bên trong vô thiên ám giới không chỉ có vô vàn vết nứt không gian trải rộng khắp nơi mà còn có cả khe hở thời gian, nếu bất cẩn bước vào trong đó có thể sẽ già đi vài chục ngàn năm chỉ trong nháy mắt. Ma Hầu La căn dặn mọi người, thân là sinh linh ma thủy tộc, hắn hiểu rõ về vô thiên ám giới hơn những người khác. Cái gì, kinh khủng vậy á? Thần Nhạc nghe thấy mà nổi da gà, thứ khiến phụ nữ sợ hãi nhất chính là lão hóa. Dù cho tu sĩ có thể giữ được dung nhan rất lâu, nhưng vẫn không thể nào tránh được dấu vết của thời gian. Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để mọi người xảy ra chuyện đâu. Quân Tiêu Dao nói, bí mật cuối cùng vẫn chưa giải được, trước lúc đó, hắn sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Tất nhiên sau khi giải được bí mật thì chưa chắc, chỉ có mỗi Vương Điện là thương nô nô thôi. Thần Nhạc mỉm cười quyến rũ, tất nhiên là bọn ta tin tưởng quân chủ đại nhân có thể dẫn dắt chúng ta nổi dậy. Ma Hầu La cũng nói với vẻ tôn kính, chỉ có mỗi Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc là luôn mang vẻ mặt mất tự nhiên, trong lòng cứ có cảm giác bất ổn, chỉ sợ Quân Tiêu Dao gây bất lợi cho bọn họ. Sau đó, Quân Tiêu Dao phát động thần niệm tam thế nguyên thần cuồn cuộn. Tất cả vùng đất quái dị mang sát ý, kẽ nứt không gian và thời gian đều được bọn họ tránh đi. Trong thoáng chốc, Quân Tiêu Dao bỗng cảm nhận được gợn sóng khí tức cường đại truyền đến từ phía trước. Đó là cái gì? Những người còn lại cũng cảm nhận được. Chẳng lẽ, dường như Ma La Hầu nghĩ tới điều gì đó, trên mặt lộ vẻ vừa mừng vừa lo. Cơ duyên của Lục Vương chúng ta đến rồi. Ai nấy đều kinh ngạc trước lời Ma Hầu La nói, sau đó bèn tiến tới. Phía trước là một hồ nước khổng lồ lượn lờ sương mù. Bên trong hồ có hài cốt của những sinh linh không biết tên, dù đã trải qua mấy kỷ nguyên nhưng vẫn không mục nát, lại còn tỏa ra khí tức bất hủ chí cao vô thượng. Nhóm Quân Tiêu Dao tiến lên quan sát thật kỹ. Bọn họ phát hiện sương mù lượn lờ xung quanh vốn không phải sương mù thật, mà là những pháp tắc đứt đoạn. Không những thế, dòng nước trong hồ kia còn được tạo thành từ những mảnh vỡ pháp tắc, tỏa ra khí tức đại đạo. Đây là, ngay cả Quân Tiêu Dao có kiến thức rộng rãi cũng phải kinh ngạc, phát hiện trong đó có luồng năng lượng dồi dào đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là hồ hóa đạo, là bảo địa vô thượng được truyền thừa từ thời cổ đại ở ám giới. Ma Hầu La kích động đến nỗi nói bằng giọng hơi run rẩy. Chương 1422 Hồ Hóa Đạo. Chương 1422 Hồ Hóa Đạo. Hồ Hóa Đạo, Quân Tiêu Dao nhìn về phía hồ nước rộng lớn tạo thành từ mảnh vỡ pháp tắc, trong mắt lóe ánh sáng. Ma Hầu La nói tiếp, chắc hẳn các vị cũng biết lúc chí cường giả tạ thế, pháp tắc và đại đạo trong cơ thể đều tán đi, trả lại cho trời đất. Nhưng vô thiên ám giới chính là chỗ của ách hỏa vĩ đại, tự hình thành một giới, tự tạo thành quy tắc, không chịu sự quản lý của quy tắc ngoài thiên địa. Trong sách xưa từng ghi chép về hồ hóa đạo thế này, mỗi khi có cường giả sắp bỏ mạng hoặc gần tạ thế, họ sẽ đến tạo hóa hồ hóa đạo, để năng lượng trong cơ thể hòa tan vào trong hồ. Đây là một kiểu truyền thừa, hình thành bảo địa, tạo phúc cho đời sau. Đôi mắt Ma Hầu La đỏ rực, trong mắt là sự khát khao, đến cả nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Nhưng không phải vô thiên ám giới vẫn trong trạng thái bị phong tỏa à? Thần Nhạc hỏi ngược lại. Đúng vậy, nhưng lúc nãy ta đã nói vô thiên ám giới có quy tắc của riêng nó, chứ không phải ngăn cản tất cả mọi sinh linh. Từ rất lâu trước kia, những bất hủ cấp thiên tai của Trung Cực Đế tộc từng thu hoạch được không ít cơ duyên tại vô thiên ám giới. Ma Hầu La nói, đó là sự thật, bởi vì xưa kia ma thủy tộc của hắn chính là một trong những Trung Cực Đế tộc, thế nên hắn biết được một số chuyện. Thì ra là thế, Thần Nhạc đã hiểu, nàng ta nhìn về phía Hồ Hóa Đạo bằng cặp mắt thèm thuồng. Ở trong đó hội tụ rất nhiều tinh hoa của cổ lão cường đại, e là không ai có thể không thèm muốn nó. Đôi mắt Quân Tiêu Dao sáng rực, hắn biết rõ mảnh vỡ pháp tắc khó lấy đến thế nào. Bây giờ trong cơ thể hắn chính là trái cây ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc do thiên tiên thụ tạo thành. Tất nhiên sức mạnh của trí bảo như thế giới thụ có thể thay thế mảnh vỡ pháp tắc, nhưng nói chung Quân Tiêu Dao vẫn thiếu tài nguyên tu luyện. Bởi vì hắn không muốn chỉ ngưng tụ một loại pháp tắc, mà là muốn ít nhất chín loại trở lên, đạt được cực cảnh chí tôn. Đã làm thì phải làm tới cùng, dù một, hai loại pháp tắc cũng có thể tiếp tục đột phá cảnh giới, nhưng sau khi đột phá thì thực lực bình thường, giống như tiểu thiên tôn của mạch lam sắc Bỉ Ngạn Hoa, kẻ đó đã bị Quân Tiêu Dao chí tôn cảnh giết chết. Khoảng cách giữa chí tôn bình thường và cực cảnh chí tôn giống như rãnh trời, không còn là thay đổi về lượng nữa mà là thay đổi về chất. Lúc này đây, sự xuất hiện của Hồ Hóa Đạo chính là một phúc lợi cực lớn đối với Quân Tiêu Dao, giống như buồn ngủ lại gặp chiếu manh. E là dị vực hoàn toàn không thể nào ngờ được vô thượng bảo địa của bọn họ lại bị một người tiên vực như ta lợi dụng. Quân Tiêu Dao thầm cười lạnh, hắn không chần chờ nữa, bèn làm người đầu tiên bước vào Hồ Hóa Đạo. Trong hồ có đủ loại hài cốt, đều có dấu ấn của đại đạo phù văn huyền ảo, dù đã chết vài kỷ nguyên rồi nhưng vẫn tỏa ra uy áp bất hủ khiến người ta sợ hãi. Thoải mái thật, Quân Tiêu Dao cảm nhận được sức mạnh pháp tắc đậm đặc như muốn tràn ra ngoài, bèn thở phào nhẹ nhõm. Đây quả là một cơ duyên Donnie đóng giày cho hắn. Sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao bước vào Hồ Hóa Đạo, năm người còn lại đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích. Trong lúc vô hình, quyền uy của Quân Tiêu Dao đã xếp hạng đầu, đi sâu vào lòng người. Hắn còn chưa lên tiếng, những người còn lại không dám đi vào Hồ Hóa Đạo. Hồng Y, sang đây, Quân Tiêu Dao lên tiếng. Tô Hồng Y một lòng trung thành với hắn, tất nhiên hắn sẽ không bạc đãi người một nhà. Đa tạ công tử, Tô Hồng Y mỉm cười ngọt ngào với Quân Tiêu Dao. Đối với những người khác, Tô Hồng Y lúc nào cũng lạnh lùng, duy chỉ khi đối mặt với Quân Tiêu Dao nàng mới mỉm cười. Nhất Phương Điện, Thần Nhạc nhìn Quân Tiêu Dao bằng ánh mắt vô tội, dùng giọng làm nũng khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần người ta tê dại. Ngươi cũng sang đây đi, mặc dù lòng trung thành của Thần Nhạc không thể sánh với Tô Hồng Y, nhưng nàng cũng đã truyền rất nhiều tin tức tình báo cho hắn, dù không đến mức móc tim móc phổi nhưng ít nhất cũng rất chân thành. Hai cô gái nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Quân Tiêu Dao. Ba chàng trai còn lại vô cùng lúng túng, nhất là Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc, cả hai đều có vẻ thèm thuồng. Cảm giác có núi vàng ở trước mắt nhưng lại không thể có được quả là khó chịu. Ngươi cũng tìm một chỗ ngồi đi, Quân Tiêu Dao nhìn sang phía Ma Hầu La. Đa tạ đại nhân, Ma Hầu La chắp tay rồi bước vào Hồ Hóa Đạo. Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc đều siết chặt nắm tay, suy cho cùng trước đây giữa bọn họ và Quân Tiêu Dao cũng có tranh chấp. Chuyện đó, đại nhân, bọn ta, dù mất hết mặt mũi nhưng so với việc gia tăng thực lực, mất mặt một tí thì đã có sao. Ma Hầu La ở bên cạnh trần trừ một lát rồi nói, đại nhân, không thì cứ cho bọn họ vào đi. Dù sao nếu trong Lục Vương có hai người thực lực yếu kém thì sẽ không tốt cho việc phát triển sau này. Lục Vương diệt thế, mỗi một người đều có tác dụng quan trọng. Vậy cứ cho bọn họ vào đi. Dù nói là nói như thế nhưng khóe môi Quân Tiêu Dao vẫn cong lên. Cứ cho bọn họ vào đấy, nhưng có đạt được năng lượng hay không lại là chuyện khác. Bàn về việc luyện hóa, Quân Tiêu Dao đã nắm giữ thôn vệ pháp tắc và phệ thần ma công. Hắn còn từng giết chết phệ thần đế tử, đạt được thôn vệ đại thần thông của phệ thần trùng. Hơn nữa Huyền Nguyệt cũng truyền lại hết cho Quân Tiêu Dao thôn thiên tạo hóa thần quyết mà Bỉ Ngạn Hoa chi mẫu truyền thụ cho nàng. Thôn vệ pháp tắc, phệ thần ma công, thôn vệ đại thần thông, thôn thiên tạo hóa thần quyết, bốn sức mạnh thôn vệ hội tụ trên cơ thể Quân Tiêu Dao. Có thể nói trên phương diện thôn vệ, Quân Tiêu Dao đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Sau đó, việc tu luyện bắt đầu. Trên đỉnh đầu Quân Tiêu Dao bỗng xuất hiện một lỗ đen lớn, giống như lối vào của vực sâu vũ trụ, cắn nuốt tất cả, luyện hóa tất cả. Quân Tiêu Dao đã dung hợp cả thôn vệ pháp tắc, phệ thần ma công, thôn vệ đại thần thông, thôn thiên tạo hóa thần quyết lại với nhau, tạo ra một lỗ đen duy nhất. Lúc này đây, Quân Tiêu Dao giống như hóa thân của trời đất, bao bọc tất cả mọi thứ, dung hợp tất cả mọi thứ. Trong phút chốc, khắp cả Hồ Hóa Đạo khổng lồ bỗng nổi sóng ầm ầm. Vô số phù văn pháp tắc đóng xuống, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Mẹ ơi, Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc đều ngu người, không bình tĩnh nổi. Bọn họ đến để làm màu đấy à? Chương 1423 mục tiêu siêu việt cực cảnh. Chương 1423, mục tiêu siêu việt cực cảnh. Tô Hồng Y ở bên cạnh đã bắt đầu tu luyện, nàng lấy lá bài tẩy của mình ra, một ma thần tám tay kinh khủng xuất hiện, trông giống như Phật Đà Minh Vương, nửa ma nửa Phật, vừa bí ẩn vừa mạnh mẽ. Đó chính là ma hắc thiên mà mạch ma hắc thiên có thể ngưng tụ ra được. Ma hắc thiên há miệng hút vào, một sức mạnh pháp tắc khôn cùng tràn vào trong cơ thể Tô Hồng Y. Mặc dù năng lực cắn nuốt luyện hóa của nó không bằng lỗ đen của Quân Tiêu Dao nhưng cũng vô cùng đáng gờm. Thần Nhạc thấy thế thì giật mình, hai người này quá kinh khủng, đúng là đang cướp bóc mà. Nàng ta nhanh chóng ngồi xếp bằng, tranh thủ tu luyện. Ba người Ma Hầu La, Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc cũng vội vàng tĩnh tâm, muốn bắt lấy thời cơ. Thế nhưng động tĩnh lúc Quân Tiêu Dao tu luyện quá lớn, trừ Tô Hồng Y ra thì những người còn lại đều chịu ảnh hưởng. Thần Nhạc thì vẫn ổn, bởi vì Quân Tiêu Dao âm thầm quan tâm đến nàng nên không cướp lấy mảnh vỡ pháp tắc trong khu vực của nàng. Thế nhưng Quân Tiêu Dao không hề khách sáo với ba người còn lại. Ai cướp được thì chính là của người đó. Với tốc độ cắn nuốt của Quân Tiêu Dao, pháp tắc trong cơ thể hắn nhanh chóng ngưng tụ lại. Mảnh vỡ pháp tắc trong hồ hóa đạo là do bất hủ hóa đạo rồi để lại, thế nên cực kỳ tinh khiết và mạnh mẽ. Hơn nữa nhờ có thượng thương hắc huyết nên vật chất hắc ám hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tu luyện của Quân Tiêu Dao. Chẳng mấy chốc, trong cơ thể Quân Tiêu Dao có một pháp tắc mới sinh ra, mang theo một luồng luân hồi ý huyền ảo mờ mịt. Tiên khí luân hồi ngưng tụ thành luân hồi pháp tắc. Trên cơ thể Quân Tiêu Dao lại có thêm một luồng khí tức của pháp tắc. Nhanh vậy à, ở bên kia, Ma Hầu La cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của Quân Tiêu Dao thì cũng thay đổi sắc mặt. Nhưng khi nghĩ đến Quân Tiêu Dao là Ma Ảm Quân Chủ, hắn cũng bình tĩnh trở lại. Ma Ảm Quân Chủ còn mạnh hơn cả Diệt Thế Vương Giả nữa. Không bao lâu sau, trong cơ thể Quân Tiêu Dao lại có một pháp tắc màu vàng ngưng tụ lại. Vạn vật mẫu khí pháp tắc, Quân Tiêu Dao lại tiếp tục tu luyện. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói, cực cảnh chí tôn của chín pháp tắc đã không còn là mục tiêu của hắn nữa. Điều hắn muốn là siêu việt cực cảnh. Ở phương diện tu luyện, từ trước đến nay Quân Tiêu Dao thích phá vỡ cực hạn. Từ khi mới bắt đầu tu luyện nhục thân, Quân Tiêu Dao thích phá vỡ kỷ lục của cổ nhân. Về sau, ngưng tụ ra 13 đạo tiên khí xưa nay chưa từng có, càng là kinh thế hãi tục. Mà bây giờ, ở cảnh giới chí tôn, Quân Tiêu Dao cũng có dã tâm. Cực cảnh chí tôn của chín đạo pháp tắc đã không phải là mục tiêu của hắn nữa. Siêu việt cực cảnh mới là thứ mà hắn hướng tới. Thiên phú yêu nghiệt cộng thêm hệ thống, nếu còn không thể đi được con đường trước nay chưa từng có, ta tuyệt không cam tâm. Quân Tiêu Dao hạ quyết tâm, tiếp tục sử dụng lỗ đen duy nhất, thôn vệ sức mạnh trong hóa đạo hồ. Trong hóa đạo hồ, một cơn bão nổ ra, chiếc lỗ đen duy nhất kia, đơn giản có thể thôn vệ hết thảy vật chất. Ngay cả pháp tắc cũng đều có thể tùy tiện thôn vệ luyện hóa. Dưới sự thôn vệ và luyện hóa dũng mãnh của Quân Tiêu Dao, pháp tắc trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng ngưng tụ. Pháp tắc hư không, pháp tắc tội nghiệt, pháp tắc trời xanh, đây vốn dĩ là những pháp tắc cần tốn một thời gian vô tận mới có thể ngưng tụ ra được. Nhưng lại có thể nhanh chóng ngưng tụ chỉ trong một thời gian ngắn. Thật sự là bởi vì, năng lượng trong hồ hóa đạo quá mạnh mẽ. Hơn nữa đều là pháp tắc năng lượng mà cường giả bất hủ lưu lại. Có thể nói, nếu những người khác tu luyện như thế, căn bản là không có cách nào dung nạp được năng lượng này. Nhục thân sớm đã bị nổ tung từ lâu rồi, đâu còn có khí lực dư thừa đi ngưng luyện pháp tắc. Nhưng nhục thân của Quân Tiêu Dao hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đừng quên, hắn còn có 3.000 thế giới tu di muốn tu luyện. Trực tiếp cho năng lượng tràn đầy vào bên trong tế bào, tu luyện tu di thế giới. Vì thế vốn dĩ Quân Tiêu Dao cũng không cần để ý đến sức chịu đựng của nhục thân. Hắn ngược lại nên quan tâm đến việc liệu hóa đạo hồ có bị hút khô hay không. So với sự thôn nạp điên cuồng của Quân Tiêu Dao, những người còn lại không thể thôn nạp nhiều như vậy được. Tô Hồng Y và Thần Nhạc còn đỡ, bọn họ không chịu chút ảnh hưởng nào. Tốc độ nhanh chậm, quyết định bởi sức mạnh mà họ luyện hóa. Nhưng ba người Ma Hầu La, Trúc Dạ, Vân Tiểu Hắc đều chịu ảnh hưởng rất lớn, khó mà tu luyện được. Nếu như nói Quân Tiêu Dao đang ăn thịt, thì bọn họ ngay cả uống canh cũng không phải, chỉ là đang liếm mấy giọt nước thịt đang tràn ra mà thôi. Mà điều càng khó chịu hơn chính là, Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc còn không thể nói gì Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cho phép bọn họ tiến vào trong hồ tu luyện, đã coi như là khoan dung với họ rồi. Cho dù trong lòng bản thân bọn họ, biết rằng có thể là Quân Tiêu Dao cố ý, nhưng bề ngoài cũng không dám để lộ ra chút bất mãn nào cả. Loại khó chịu này vô cùng không thoải mái chút nào cả. Quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ không để ý đến cảm nhận của họ. Nói câu không dễ nghe, bọn họ đã sớm bị Quân Tiêu Dao ghi vào trong sổ tử vong rồi. Hiện tại bọn họ có thể sống lâu một khắc, đều là do Quân Tiêu Dao nhân từ. Ở trong thế giới thiên ám tĩnh mịch, khái niệm thời gian cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đám người không biết đã tu luyện ở hóa đạo hồ bao lâu rồi. Khí tức trên cơ thể Quân Tiêu Dao càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, lỗ chân lông toàn thân cũng giống như đang dâng lên pháp tắc thần hoa vậy. Trong cơ thể từng đạo pháp tắc vô cùng sáng chói, giống như là khắc họa lên nguyên khí thiên địa. Trong cơ thể hắn, rốt cục có mấy loại pháp tắc. Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc cảm nhận được khí tức đáng sợ từ Quân Tiêu Dao, hãi hùng khiếp vía. Đối với Quân Tiêu Dao, hóa đạo hồ này đơn giản chính là cầu bập bênh cất cánh. Rốt cục, trong một thời khắc, toàn thân Quân Tiêu Dao bao phủ thần hoa, đại ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, sáng chói vô biên. Chiếu sáng cả một vùng mờ tối mênh mông này, như ánh sáng duy nhất. Khí tức cảnh giới của hắn lại lần nữa tăng lên, đột phá đến chí tôn đại viên mãn. Cách thiên tôn chi cảnh, chỉ một bước nữa thôi, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không lựa chọn đột phá. Chương 1424 dị số chí tôn xưa nay chưa từng có, thực lực tiến bộ hàng tỷ lần. Chương 1424, dị số chí tôn xưa nay chưa từng có, thực lực tiến bộ hàng tỷ lần. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể trào lên như sông như biển, ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng ngời. 10 đạo pháp tắc, ở trong cơ thể hắn, tổng cộng đã ngưng tụ ra 10 đạo pháp tắc. Nhục thân pháp tắc, linh hồn pháp tắc, vạn vật pháp tắc, luân hồi pháp tắc, hư không pháp tắc, tội nghiệt pháp tắc, trời xanh pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, đại đạo pháp tắc, sinh tử pháp tắc. Những pháp tắc này, có mộ vài loại là Quân Tiêu Dao về sau mới đạt được, ví như linh hồn pháp tắc. Có cái là do thông qua tiên khí ngưng tụ đạt được. Nhưng đều không ngoại lệ, đều cực kỳ cường đại. Có thể nói, chỉ cần Quân Tiêu Dao nguyện ý, hắn hiện tại lập tức có thể một bước bước vào thiên tôn chi cảnh. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn có thể ngưng tụ ra càng nhiều pháp tắc hơn nữa. Chỉ là hiện tại, sức mạnh trong cơ thể hắn giống như đã bão hòa. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, ngưng tụ ra nhiều pháp tắc như vậy đã là chuyện xưa nay chưa từng có. Nói ra sẽ khiến tất cả mọi người rung động. 10 đạo pháp tắc, ta đã đột phá cực cảnh chí tôn, đạt đến một cái cảnh giới mới, có lẽ có thể xưng là dị số chí tôn, trong lòng Quân Tiêu Dao tự nói. Như thế nào gọi là dị số? Thứ vốn dĩ không nên tồn tại giữa trời và đất, được gọi là dị số. Ngưng tụ 9 đạo pháp tắc, xưng là cửu ngũ chí tôn, cũng gọi cực là cảnh chí tôn. Mà phá vỡ 9 cực cảnh, chính là dị số. Trước đó, ngay cả thiên đạo cũng cho rằng Quân Tiêu Dao là dị số, phái xuống nghịch quân thất hoàng để xóa bỏ dị số này. Kết quả, lần đó Quân Tiêu Dao đã nghịch thiên một lần. Bây giờ hắn lại nghịch thiên một lần nữa. Mặc dù cảnh giới tu vi của ta bây giờ vẫn là chí tôn như cũ, nhưng thiên tôn bình thường ở trước mặt ta, đã không có chút uy hiếp nào nữa rồi. Cảm giác được sức mạnh pháp tắc bành trướng trong cơ thể kia, Quân Tiêu Dao rất có tự tin. Lúc trước khi hắn chỉ có 2-3 đạo pháp tắc, liền từng đánh chết cường giả tiểu thiên tôn. Hiện tại sau khi ngưng tụ ra 10 đạo pháp tắc, có thể nói, cho dù là tiểu thiên tôn có thực lực cực mạnh, hắn đều có thể trực tiếp diệt sát. Cường giả đại thiên tôn bình thường đều không có lực uy hiếp quá lớn đối với hắn. Ngoài ra, thế giới tu di trong cơ thể Quân Tiêu Dao cũng nhờ vào năng lượng pháp tắc của hóa đạo hồ. Trực tiếp từ 520 cái, đột phá đến 2000 cái. Trong nháy mắt tăng lên 2/3, sức mạnh thế giới hùng vĩ đó, khiến hư không chung quanh Quân Tiêu Dao đều đang run rẩy, tựa hồ muốn nứt mở. Phải biết rằng nơi này chính là vô thiên ám giới, quy tắc thiên địa khác với bên ngoài, vô cùng kiên cố. Có thể khiến cho không gian nơi đây run rẩy, có thể thấy được sức mạnh của thế giới tu di của Quân Tiêu Dao mạnh đến mức độ nào. Đồng nghĩa với việc sức mạnh của hơn 2000 thế giới đều đang treo trên người Quân Tiêu Dao. Có thể nói, cảnh giới của Quân Tiêu Dao mặc dù chỉ tiến thêm một bước, từ tiểu viên mãn biến thành đại viên mãn. Nhưng sức chiến đấu thực sự của hắn so với trước đó, chắc chắn không chỉ tiến bộ một chút xíu, mà là hàng tỷ lần. Giờ phút này, hóa đạo hồ bắt đầu gợn sóng. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng, như một vị thần chỉ áo trắng, trên thân tản mát ra uy áp không có gì sánh kịp. Thậm chí còn kinh động đến ngũ vương chung quanh đang tu luyện, ai nấy đều lộ vẻ chấn kinh. Làm sao có thể, cảnh giới của hắn, rõ ràng còn chưa đột phá đến thiên tôn, tại sao lại khiến ta có cảm giác hoàn toàn không thể chống lại được. Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc, nhìn về phía Quân Tiêu Dao toàn thân dâng lên pháp tắc tiên mang, giống như thần chỉ, trên mặt viết đầy sự chấn kinh. Trước đó bọn họ tự hỏi, Quân Tiêu Dao tuy mạnh, nhưng ít ra còn có thể chống đỡ được mấy chiêu. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao khiến bọn họ có cảm giác là có thể dùng một chiêu hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Loại khí thế này, không hổ là quân chủ đại nhân, chẳng lẽ trong cơ thể đại nhân ngưng tụ ra 9 đạo pháp tắc, trở thành cực cảnh chí tôn. Trên mặt Ma Hầu La tràn ngập ý tán thưởng, cái gì, cực cảnh chí tôn? Nghe thấy lời này, Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc chỉ cảm thấy trái tim mình giống như là bị thiết chùy hung hăng đánh một cái. Chín đạo pháp tắc cực cảnh chí tôn, đây chính là yêu nghiệt thiên phú tuyệt đối, dường như là vô địch trong số những người cùng cảnh giới. Nhưng bọn họ lại không biết, thiên tư thực sự của Quân Tiêu Dao vượt xa cái gọi là cực cảnh chí tôn. Thiên tư của Nhất Vương Điện cũng quá yêu nghiệt đi, cực cảnh chí tôn. Thần Nhạc cũng vô cùng cảm thán, mặc dù Lục Vương Diệt Thế bọn họ đều có thiên tư cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng muốn ngưng tụ chín đạo pháp tắc, vẫn còn có chút khó khăn, không phải chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Tô Hồng Y ngược lại không hề cảm thán, đối với Quân Tiêu Dao, nàng đã trở thành tín ngưỡng cuồng nhiệt rồi. Quân Tiêu Dao đạt được bất cứ thành tựu gì, nàng đều sẽ không kinh ngạc. Giờ phút này, toàn thân Quân Tiêu Dao tiên mang chảy xuôi, áo trắng hoàn mỹ. Mỗi một lỗ chân lông đều đang dâng lên pháp tắc thần hoa. Mặc dù sức mạnh trong cơ thể tạm thời bão hòa, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không có ngừng việc thu nạp sức mạnh pháp tắc. Hắn tiếp tục thôn phệ, dung nhập sức mạnh pháp tắc vào bên trong vũ trụ bên trong cơ thể mình. Để bồi dưỡng thiên tiên thụ và thế giới thụ, còn có thần ma Nghị Tiểu Y, cũng ở bên trong vũ trụ bên trong của hắn. Sau khi thôn phệ phệ thần đế tử, cũng chính là phệ thần trùng, tiểu thần ma Nghị cũng biến thành một cái kén, rơi vào ngủ say thuế biến. Sức mạnh pháp tắc nồng đậm, cũng dung nhập vào trong cái kén này. Năng lượng còn lại, Quân Tiêu Dao dùng để gia cố khuếch trương vũ trụ bên trong. Còn tích hợp vào bên trong nhục thân của mình, và lưu trữ ở đó. Có thể nói, Quân Tiêu Dao đã giải thích hai chữ cướp đoạt một cách triệt để. Nếu không phải hóa đạo hồ này chỉ có thể tồn tại ở vô thiên ám giới, không thể dọn đi. Hắn thậm chí còn muốn trực tiếp đóng gói toàn bộ hóa đạo hồ này mang đi. Trừ hắn ra, Tô Hồng Y cũng có thu hoạch rất lớn. Trên thân tản mát ra khí tức pháp tắc cường đại. Có thể nói, trong chí tôn cảnh, ngoại trừ Quân Tiêu Dao ra, Tô Hồng Y không sợ bất kỳ chí tôn nào khác. Chương 1425 Tháp tu luyện truyền thừa. Chương 1425 Tháp tu luyện truyền thừa. Hiện tại thậm chí nàng có thể tùy tiện nghiền ép phần lớn thiên kiêu cấp chủng tử của tiên vực. Trong số các tùy tùng của Quân Tiêu Dao, thực lực của Tô Hồng Y cũng là số 1 số 2. Ngoài ra, thần nhạc thu hoạch cũng không tệ, trên thân khí tức hùng hậu rất nhiều, cũng trong thời gian này ngưng tụ ra không chỉ một đạo pháp tắc. Ma Hầu La cũng có chút thu hoạch, Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc cũng có chút khổ cực, họ luôn chịu sự ảnh hưởng của Quân Tiêu Dao. Mặc dù cũng có tiến bộ, nhưng rõ ràng là họ cũng không hưởng thụ được lợi ích thực sự từ hóa đạo hồ. Chư vị đều có thu hoạch rồi chứ, tiếp tục thâm nhập sâu. Quân Tiêu Dao nói, cũng không phải là đề nghị, mà là mệnh lệnh. Tuân lệnh đại nhân, ở chỗ sâu trong vô thiên ám giới, hẳn là còn có truyền thừa thuộc về Lục Vương chúng ta mới đúng. Ma Hầu La nói, hóa đạo hồ chỉ là một đại cơ duyên bên trong vô thiên ám giới mà thôi. Sinh linh có thể đi vào trong đó, đều có thể hưởng thụ. Nhưng Lục Vương bọn họ mở ra vô thiên ám giới, là muốn ở trong đó tiếp nhận diệt thế truyền thừa, tương lai sau khi hoàn toàn trưởng thành, liền có thể đi hủy diệt tiên vực. Truyền thừa Lục Vương diệt thế thực thụ sao? Trong mắt Quân Tiêu Dao, cũng lộ ra một tia thần sắc hứng thú. Nếu như không phải là vì truyền thừa, sợ là Quân Tiêu Dao đã sớm diệt những người này rồi. Sau đó, sáu người rời khỏi hóa đạo hồ, tiếp tục thâm nhập sâu vào vô thiên ám giới. Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc đều không muốn rời đi. Nhưng không có cách nào khác, địa thế còn mạnh hơn người. Vô thiên ám giới tĩnh mịch, như là vũ trụ vô biên tuyên cổ băng lãnh. Thiên địa lờ mờ, sương mù lượn lờ, một mảnh âm u đầy tử khí. Càng xâm nhập, đám người càng có thể cảm giác được áp lực vô hình bên trong đó. Dường như có sự tồn tại khó diễn đạt nào đó, đang quan sát họ từ trong bóng tối. Loại áp lực vô hình đó, đủ để khiến bất luận kẻ nào thần trí hỗn loạn, thậm chí lâm vào điên cuồng. Nhưng cũng may, Lục Vương đều không phải nhân vật bình thường. Hắc ám lục mang tinh trên người bọn họ có ánh sáng lấp lóe. Đây là một loại bùa phù hộ thân phận, nếu là những sinh linh khác, tùy tiện xâm nhập vào nơi đây, chỉ sợ sớm đã gặp nạn rồi. Bỗng nhiên, phía trước có sáu bóng ma mơ hồ, xâm nhập vào trong tinh khung hắc ám. Đó là cái gì? Đôi mắt đẹp của thần nhạc ngưng tụ. Chẳng lẽ là, Ma Hầu La nghĩ tới điều gì, mắt lộ vui mừng. Bọn họ tới gần, đột nhiên phát hiện ra, đó là sáu tòa tháp hắc ám. Rất cổ kính, cao chót vót đến tận chân trời. Ma Hầu La, đây là. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Ma Hầu La. Hắn ta xuất thân từ ma thủy nhất tộc, đối với những tình huống như thế này hẳn là rõ ràng nhất. Đây chính tháp tu luyện truyền thừa thuộc về Lục Vương chúng ta. Mọi người đều biết, chỉ cần tiên vực chưa bị hủy diệt, thiên mệnh Lục Vương sẽ không dừng lại mà luân hồi nhiều đời. Mà làm thế nào để Lục Vương diệt thế nhanh chóng trưởng thành, chính là dựa vào tháp tu luyện truyền thừa trong vô thiên ám giới. Trong đó có đại cơ duyên thuộc về Lục Vương chúng ta. Ma Hầu La vô cùng hưng phấn, nếu nói hóa đạo hồ là cơ duyên mà mọi sinh linh tiến vào được bên trong đều có thể hưởng thụ. Vậy 6 tòa tháp tu luyện truyền thừa này, chính là cơ duyên thuộc về riêng mình Lục Vương bọn họ. Thì ra là thế, truyền thừa có thể giúp cho Lục Vương hủy diệt tiên vực, nằm ở trong đó sao? Quân Tiêu Dao dò hỏi, chắc hẳn là vậy, chỉ có điều từ trước đến nay, Lục Vương chưa từng cùng nhau hội tụ. Vì thế cho dù mỗi đời đều có mấy vị vương giả diệt thế đạt được trung cực truyền thừa, nhưng lại chưa từng có thể thực sự hủy diệt được tiên vực. Giọng nói của Ma Hầu La khó nén nổi kích động, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy. Những vương giả diệt thế kia, mặc dù không hủy diệt tiên vực, nhưng cũng gây ra tổn thất không hề nhỏ. Lỗ hổng ở biên quan thế giới thần khư, hẳn là có công lao của vương giả diệt thế ở trong đó. Quân Tiêu Dao muốn làm rõ, trung cực truyền thừa có thể giúp Lục Vương diệt thế hủy diệt tiên vực, rốt cục là thứ gì?